Tối cường đại thần chủ hệ thống 69 chương 672 ta rất sao cảm giác. Xảy ra đại sự đây. Thời gian hồi tưởng. Hoang cổ thánh tông quảng trường. Theo hoang cổ thánh tông chủ trì trưởng lão giấu bàn tay quyết vung lên. Trong hư không. Hoang cổ thánh địa bên trong từng hình ảnh rõ ràng hiển lộ ra cảnh tượng bị phân cách thành thật nhiều cái hình ảnh. Vì lẽ đó đông đảo yêu tộc đại tu đều là hết sức hài lòng. Có thể nhìn thấy chính mình vãn bối tiến công tiến độ. Cũng không đến nỗi như vậy lo lắng đột nhiên. Một đảo hình ảnh hấp dẫn hết thảy đại yêu sự chú ý trong hình. Vừa vặn là Vương Bảo cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang bộ tộc gặp gỡ một màn, rất nhiều yêu tộc đại tu đều là vẻ mặt quái lạ nhìn về phía đệ cửu yêu tông Bành Sơn. Chặt chặt. Này để cửu yêu tông tiểu tử thật là xui xẻo a, đúng đấy. Mới vừa vào đi liền một đôi năm đụng với năm cái Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc thiên kiêu, phiền phức lớn rồi, tuy rằng sẽ không chết, thế nhưng phỏng chừng cũng sẽ bị đánh gần chết, trên người cũng sẽ bị biếu sạch sành xanh. Đến lúc đó cùng với trở thành phiền toái, còn không bằng lui ra ngoài đây. Trầm thấp tiếng cười không ngừng vang lên. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc dẫn đầu, vĩnh hằng cảnh đỉnh cao một lão giả, quay về Bành Sơn hơi cười, nói rằng: "Bành huynh, đắc tội rồi." Bành Sơn từ vừa nãy liền cực kỳ mộng bức, lúc này phản ứng lại, một mặt kinh nộ, lệ quát: "Ngươi tốt nhất cầu khẩn ngươi cái kia mấy tiểu bối biết đúng mực, nếu không thì các ngươi Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc hội trả giá đánh đổi nặng nề." Một đám Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc đại lão vẻ mặt cứng đờ. Sau đó liền âm trầm lại: "Khe nằm tiểu bối cùng chàng thi đấu mà thôi, ngươi rất sao khiến cho như thế nghiêm túc làm cổng lông a?" Lại nói: "Việc này có thể lại chúng ta là chính các ngươi xui xẻo." Hừ, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc dẫn đầu ông lão hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói rằng: "Đại đạo tranh đấu, nào có do dự nhiều như vậy. Quý tông đệ tử nếu là ngã xuống ở bên trong, cũng chỉ có thể oán hắn vận may không được." Bành Sơn lấy ra ngươi khí độ đi ra, ăn ngay nói thật: "Nếu là thay đổi đệ tử bản tông đụng tới tình huống như thế, ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời nữa chứ. Xui xẻo, vậy thì phải nhận." "Phải." Lời chính nói, lão già này ánh mắt đột nhiên dại ra. Cùng lúc đó, đông đảo yêu tộc đại lão cũng là có chút mộng bức nhìn Vương Bảo bọn họ vị trí hình ảnh. Trong hình, Vương Bảo thân hình như lôi, khí thế như rồng, sức mạnh như biển, khủng bố ngập trời. Mấy quyền nát tan Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc năm đại thiên kiêu liên thủ công kích, tiến quân thần tốc, trong nháy mắt đánh bay vài cái Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc thiên kiêu. Cuối cùng một cước đạp bay Lang Lệ. Quân lâm thiên hạ uy mãnh như vậy thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Bành Sơn cũng là ngẩn ngơ. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Ma Thiên Cửu đám người tỉnh táo sau, càng là suýt chút nữa cười nổ. Kích động tột đỉnh Bành Sơn ngột ngạt hưng phấn. Lớn quát: "Hạ! Lang Phi huynh, vừa nãy lời của ngươi nói, chúng ta có thể đều là nghe được chân thực. Ngươi nói thật mẹ nó không sai a, ngươi nói đúng, xui xẻo a, phải nhận." "Ha ha ha." Ngươi Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc dẫn đầu Lang Phi vẻ mặt bạo nộ, âm trầm đáng sợ, nắm chặt song quyền, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm hình ảnh được lắm thiên kiêu Lang Phi, tâm thần có chút chấn động, phun ra câu nói này: "Thấp quát, có điều người này như vậy lộ liễu, nhanh như vậy liền bại lộ thực lực, nói vậy chẳng mấy chốc sẽ trở thành đối tượng đà kích. Đến lúc đó, hừ, lão phu xem ngươi làm sao có thể cười được." Bành Sơn bĩu môi. Tuy rằng cũng là có chút lo lắng, thế nhưng hưng phấn mới là nhất kịch liệt, hắn vạn vạn không ngờ tới Vương Bảo dĩ nhiên có như thế kinh thế sức chiến đấu. Đây chính là đánh năm a, đối phương nhưng là đại tộc thiên kiêu, phong vương cấp bất hủ bên trong cường giả, lại bị Vương Bảo nghiền ép đến mức độ như vậy, đông đảo yêu tộc đại tu đều là không cười nổi. Dù sao Vương Bảo như vậy châu bò, đối với bọn họ hậu bối mà nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nửa ngày, nhìn thấy trong hình Lang Lệ bọn họ thình lình từng cách đứng dậy, xếp thành cánh quân. Sau đó từng cái đứng xếp hàng. Nộp lên. Nhẫn chứa đồ lang phi khí nổ. Lệ quát. An dám như thế Bành Sơn. Đây chính là quý tôn giáo dục. Bành Sơn cười nhạo nói. Đừng nói thanh cao như vậy. Nếu là vừa nãy thiên bá không địch lại. Kết cuộc cũng không khá hơn chút nào. Ngươi đúng là nên cảm tạ thiên bá. Không có hạ tử thủ lại nói ngươi rất sao đúng hay không đã quên bản tôn nhưng là thiên tài yêu tôn. Lão tử thân là tài yêu. Ngươi theo ta giảng chính đạo ngươi tú đùa lang phi khuôn mặt một trận vặn vẹo trong lòng. Đối với đệ cửu yêu tôn xem như là hận lên. Liên đới đối với vương bảo. Tự nhiên cũng là sự thù hận mười phần. Mà lúc này. Hoang cổ thánh địa bên trong. Vương bảo thỏa mãn đem lang lệ bọn họ hết thảy nhẫn chứa đồ. Đều cất đi sau khi. Liền đối với bọn họ vung vung tay. Nói rằng. Không sai. Các ngươi đúng là thật sự rất nghe lời. Đã như vậy. Vậy các ngươi mạng nhỏ. Ta liền không thu. Cút đi lang lệ nuốt ngụm nước bọt. Hơi cúi đầu ánh mắt. Tỏa ra ngập trời sự thù hận. Ngẩng đầu lên. Sự thù hận biến mất không thấy hình bóng. Trái lại là một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Vội vã chắp tay nói. Đại ca. Ngày thực sự là rộng thoáng. Như vậy. Chúng ta vậy thì lăn. Dứt lời. Lang lệ không chút do dự xoay người liền chạy cách khác bốn cái khiếu nguyệt thiên lang tộc thiên kiêu không nói thêm gì. Dồn dập bước nhanh rời đi các loại đi ra ngoài rất xa sau khi. Lang lệ bọn họ mới ngừng lại. Lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn phía sau, xoa xoa mi tâm mồ hôi lạnh. Một cách trong đó khiếu nguyệt thiên lang tộc thanh niên không cam lòng lầm bầm nói. Lang lệ đại ca. Tiểu tử này thật mẹ nó quái thật đấy. Hắn sẽ không là vĩnh hằng cảnh chứ lang lệ tức giận nói. Ngươi xuẩn không ngu vĩnh hằng cảnh làm sao đi vào đến nơi này chỉ cho phép bất hủ tiến vào. Dứt lời. Lang lệ dừng một chút. Lúc này mới thở dài. Tiếp tục nói rằng. Người này. Đúng là thật đáng sợ. Quả thực có thể cùng Long Kiếm thiếu chủ cùng sánh vai. Đều là bất hủ bên trong nhân vật vô địch. Xem ra. Tu vi của hắn cũng là giả. Thật rất sao ngân tệ A lang lệ đại ca. Chúng ta làm sao bây giờ chúng ta mang đến tiếp tế. Đều bị tiểu tử kia đánh cướp bốn cái khiếu nguyệt thiên lang tộc thiên kiêu phiền muộn cực kỳ. Lang lệ sắc mặt khó coi. Trầm mặt nửa ngày. Hừ lạnh nói. Sợ cái gì tiếp tế không còn. Chúng ta cướp người khác là được rồi lại nói. Tiểu tử này tuy rằng đáng sợ. Thế nhưng. Hừ. Nơi này nhưng là hoang cổ thánh địa. Tiến vào đều là cao cấp nhất thiên kiêu. Hắn một cách là lợi hại. Thế nhưng. Vừa mới bắt đầu. Còn không có gì. Một khi hoang cổ thánh ao mở ra, đại gia nhất định sẽ liên thủ lại, cùng làm một trận hắn đi. Chúng ta cũng đừng nhàn dối, cơ hội hiếm có. Mau mau tìm một chút tầng thứ nhất này tạo hóa bên ngoài. Bành Sơn liếc mắt một cái vẻ mặt âm trầm lang phi châm chọc cười. Sau đó, hắn thỏa mãn nhìn Vương Bảo trên mặt vẻ mặt giống như một đóa hoa cúc nở rộ. Có điều chỉ chốc lát sau. Hắn ngẩn ngơ. Nhìn thẳng trong hình, lơ ngơ. Còn lại yêu tộc đại tu. Cũng đa số như vậy. Vừa nãy Vương Bảo hiển lộ ra tuyệt thế sức chiến đấu. Nhưng bọn họ phần lớn đều đem sự chú ý rơi vào Vương Bảo trên người. Vậy mà lúc này giờ khắc này. Trong hình Vương Bảo thình lình tìm một cái đá tảng. Liền như vậy nằm thẳng đi tới. Trong tay còn cầm một khối tiểu bản. Mặt trên ánh sáng lấp lóe. Xem say sưa ngon lành. Hắn đang làm gì? Hắn đang nhìn cái gì? Hắn vì cái gì không đi một tầng tìm tòi tạo hóa? Hắn liền hắn đổi hữu đều không quản à. Liền như thế nằm ở nơi đó. Đây là chuẩn bị hỗn thời gian sao? Không ai có thể hiểu rõ Vương Bảo muốn làm cái gì. Có điều theo thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua, Vương Bảo dĩ nhiên không nhúc nhích. Lại nhìn thình lình phảng phất ngủ bình thường nhắm hai mắt lại. Một đám đại yêu đều là đặc biệt không nói gì. Ngươi muội a bày đặt như vậy tuyệt thế sức chiến đấu. Ngươi không cần. Bày đặt hoang cổ thánh địa nhiều như vậy tạo hóa, ngươi làm như không thấy. Ngươi dĩ nhiên ngủ ngon thực sự là uổng phí hết như thế châu bò thiên phú a, chỉ có điều. Lúc này Bành Sơn, nhưng là không cười nổi. Ma Thiên Cửu các loại đệ cửu yêu tông đại lão tương tự như vậy. Bởi vì bọn họ liên tưởng đến Vương Bảo đến đệ cửu yêu tông sau khi hành động. Trong lòng đều là hiện ra một cách không ổn ý nghĩ the nằm ta rất sao sao cảm giác. Xảy ra đại sự đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 69 chương 673 ta Vương Thiên Bá lòng dạ độc ác. Thủ đoạn thâm độc. Ngay ở Vương Bảo đã bị đông đảo yêu tục các đại lão lãng quên thời điểm. Ở mỗi một khắc, Vương Bảo từ trên tảng đá lớn mở mắt ra. Nhưng người bỏ lên mà Vương Bảo hơi động, Lang Phi liền chú ý tới. Lão già này nhưng là vẫn ở nhìn chằm chằm Vương Bảo đây. Dù cho là khiếu Nguyệt Thiên Lang bộ tộc mấy cái thiên kiêu vãn bối, Lang Phi cũng mặc kệ. Hắn nhìn Vương Bảo, dường như muốn đem Vương Bảo một cái nuốt lấy. Đột nhiên, Lang Phi cười lạnh nói: "Chư vị, tiểu tử kia lên, các ngươi đoán xem hắn muốn làm gì?" Cửu đầu long giao bộ tộc một vị đại lão âm lãnh nói rằng: "Thánh địa một tầng mở ra địa vực, bảo vật hầu như đều bị cướp đoạt sạch. Hiện tại các tiểu tử đều tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị bước vào hai tầng. Hắn lại có thể làm gì?" Lang Phi trong đầu chớp qua một ý nghĩ, nhưng lói lên một cái rồi biến mất. Lại hồi tưởng, làm thế nào cũng không bắt được cái kia cảm giác. Lúc này lắc đầu một cái, lạnh giọng nói: "Ngược lại, tiểu tử này ta nhìn không hợp mắt. 8 phần 10 là ở kìm nén xấu đây." Vừa nói như thế, Bành Sơn không làm, nộ quát: "Lang Phi, nói như thế nào đây?" Lang Phi từ lâu ngột ngạt giận khó hòa, lập tức lớn quát: "Làm gì? Ta liền nói hai câu, ngươi còn có ý kiến? Có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a!" Ai nha, khe nằm Bành Sơn giận dữ cực kỳ, lập tức thoát ra. Lang Phi không cam lòng yếu thế, cấp tốc đi ra. Mắt thấy hai đại cường giả liền muốn ra tay đánh nhau, hoang cổ thánh tông một đám lão già liếc mắt nhìn nhau, từng cái đau đầu lên. Cuối cùng vẫn là hoang cổ thánh tông trưởng giáo Vu Hải đứng ra điều đình. Bành Sơn cùng Lang Phi lúc này mới bỏ qua. Trợn mắt nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng, các mỗi cái về sân bãi. Mà giữa lúc chư tông đại tu đang ở nơi đó lộ ra vui cười xem trò vui thời điểm, trong hình dị biến tăng vọt. Bởi vì lúc này giờ khắc này, Vương Bảo đã gặp gỡ một làn sóng thiên kiêu. Hoang cổ thánh địa bên trong, Vương Bảo phía trước, mấy bóng người đang từ nghiêng phương hướng chạy toán loạn hướng về nơi nào đó. Đây là mấy cái cực kỳ to cao đàn ông, chính là Đế Văn Bảo Hùng bộ tộc này tộc tính tình thập phần nóng này, hơn nữa sát tâm rất nặng. Ở mỗi cái tộc nhân trong cơ thể đều sẽ đàn sinh ra huyết thống Đế Văn. Nghe đồn khởi nguyên Đế Văn vô cùng mạnh mẽ, chính là cổ yêu mạnh mẽ thần thông một trong, gọi làm giết chóc trời. Những này Đế Văn Bảo Hùng bộ tộc thiên kiêu, có ba cái bọn họ lẫn nhau vừa nói vừa cười, vẻ mặt hưng phấn, nhìn dáng dấp thu hoạch phá phong. Nhưng vào lúc này, ba cái Đế Văn Bảo Hùng tộc thiên kiêu nghe được phía sau truyền đến một đạo cao giọng thét lên: "Đạo hữu xin dừng bước." Bước tiến một trận, ba cái Đế Văn Bảo Hùng tộc thiên kiêu xoay người nhìn tới, nhìn thấy Vương Bảo, liếc mắt nhìn nhau, đều là lộ ra một vệt cười lạnh. Không phải bổn tộc một thân một mình đây chính là có thể đánh cướp đối tượng hàng ngũ a. Vương Bảo mấy cái lắc mình, xuất hiện ở trước người bọn họ, mắt nhìn ba cái hàng, mặt mày hớn hở nói: "Xem ba vị cười như vậy sán lạn, chẳng lẽ là được cái gì chí bảo?" Này ba cái Đế Văn Bảo Hùng tộc sức chiến đấu mạnh nhất, cái kia gọi là Hùng Cương Liệt, lúc này nhích miệng cười, âm thanh như chuông lớn nói rằng: "Tự nhiên là được không ít chỗ tốt. Chúng ta mới từ địa chỗ tiếp theo mật địa đào được mấy cân thiên hà cát." Dứt lời, Hùng Cương Liệt con mắt hơi chuyển động, cười hỏi nói: "Ngươi đây, ngươi tìm tới bảo vật gì?" Vương Bảo hé mắt, lắc đầu một cái: "Ta chỉ là ngủ một giấc, này không mới vừa lên, đang chuẩn bị bắt đầu đánh cướp Hùng Cương Liệt ba người nhất thời mộng bức khe nằm hàng này nói cái gì hắn ngủ một giấc mới vừa lên chuẩn bị bắt đầu đánh cướp liếc mắt nhìn nhau. Hùng Cương Liệt ba người nhất thời cười to mà lên. Đặc biệt là Hùng Cương Liệt. Cười cách bụng đều thương. Chỉ vào Vương Bảo. Vẻ mặt quái lạ nói rằng. Ta nói. Ngươi đúng hay không đầu óc nước vào chỉ bằng ngươi một cách cũng muốn làm đánh cướp chuyện như vậy. Vương Bảo rất là thành khẩn nói rằng. Không sai. Ta bây giờ chuẩn bị đánh cướp đây. Thực không dám giấu giếm. Ta nhìn chúng ba vị. Chuẩn bị đánh cướp các ngươi danh nhân không nói tiếng lóng. Ta Vương Thiên Bá lòng dạ độc ác. Thủ đoạn thâm độc. Nắm giữ 108 thức cực hình bí thuật. Rơi xuống trong tay ta. Đều không có kết quả gì tốt. Kiến nghị các ngươi bé ngoan nghe lời. Nhường ta đánh cướp. Nếu không. Các ngươi sẽ rất thống khổ. Hùng Cương Liệt không nhịn được giật gò má đánh giật hắn hai người đồng bạn. Từng cái giờ khóc giờ cười lên ngươi mùi A tiểu tử này. Thật rất sao Tú A tự mình nói chính mình lòng dạ độc ác thủ đoạn thâm độc hù dọa ai vậy đây là được rồi. Hùng Cương Liệt ánh mắt hung mang đột nhiên lóe lên. Sau đó. Nắm chặt nắm tay. Trên thân hình. Thình lình từ từ hiện ra từng đảo màu đen hoa văn. Những ghi hoa văn phảng phất mạch máu. Ở làn da của hắn bên trong lấp lóe. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Ta cũng nói thật với ngươi đi. Ngươi chỉ là phong hầu. Đụng tới chúng ta. Cũng là đại diện cho muốn xui xẻo rồi. Thức thời. Đem trên người bảo vật đều giao ra đây. Nếu không thì. Ta đem ngươi nắm cái nửa tàn mặt khác hai cái đế văn hùng tộc thiên kiêu dồn dập cười lạnh lên. Khí thế lăn. Hướng về Vương Bảo bao phủ mà đi. Vương Bảo vẻ mặt không đổi. Trái lại là vô cùng đắc ý nói rằng. Ngu xuẩn. Chỉ bằng các ngươi. Cũng muốn đánh cướp ta cũng được. Các ngươi đã không biết cân nhắc. Như vậy. Ta liền để cho các ngươi mở mang. Ta bảo vật lợi hại. Dứt lời. Vương Bảo lấy ra một đạo tử ngọc lưu quang vương miện Hùng Cương Liệt hơi nhướng mày. Hỏi nói. Ngươi đây là bảo vật gì? Vương Bảo cười lạnh nói. Bảo vật này chính là ta từ một tòa di tích thời thượng cổ bên trong chiếm được. Dựa vào nó. Ta không biết đánh chết bao nhiêu cao thủ. Nhìn qua. Nó chỉ là nhất định bình thường vương miện. Nhưng kỳ thực. Đây là thiên ăn vương miện. Chỉ cần đeo nó lên. Thực lực của ta liền có thể tăng nhanh như gió. Sức chiến đấu bão táp. Đạt đến phong vương cấp bất hủ cực hạn. Cũng là chút lòng thành quay về Hùng Cương Liệt ba cái hàng đưa ngón trỏ ra lắc lắc. Vương Bảo thản nhiên nói. Đến thời điểm. Treo đánh các ngươi. Dễ dàng Hùng Cương Liệt bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Có chút nghi ngờ không thôi khe nằm phong hầu tu vi. Tiêu thăng đến phong vương cực hạn sức chiến đấu đại gia ngươi a có hay không như thế châu bò trầm mặt một chút. Hùng Cương Liệt đột nhiên lệ quát. Ăn nói bừa bãi. Ngươi cho rằng. Loại này lời nói dối lão tử sẽ tin ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chết đi cho ta vừa dứt lời bước chân hắn tầng tầng đạp xuống hư không. Trên thân hình màu đen hoa văn thình lình phảng phất dòng nước bình thường thoát ra. Bị Hùng Cương Liệt nắm ở trong tay. Chương tay đánh ra. Tư không ầm ầm nổ tung. Xuất hiện một đạo lớn vô cùng màu đen lớn lưới. Hướng về Vương Bảo phủ đầu bao phủ xuống mà nhưng vào lúc này liền nhìn thấy Vương Bảo đầu một ngang. Đầu đội tử ngọc vương miện. Bùng nổ ra từng đảo chói mắt ánh sáng. Sau đó Vương Bảo cao giọng quát. Vương Thiên Bá. Cầu ban thiên ăn ấm. Vương Bảo trên người bùng nổ ra phong hầu cấp sức chiến đấu khí thế thiên ăn không đủ. Xin mời ban thiên ăn. Trở lại âm Vương Bảo khí thế trên người thình lình đạt đến phong vương cấp không có đủ hay không? Còn chưa đủ. Vương Thiên Bá. Xin mời ban thiên ăn. 1, 2, 3, 4. Lại tới một lần nữa. Ầm ầm hư không run rẩy lên sau một khắc. Nương theo một đạo khí thế kinh thiên động địa bạo phát. Chính đang hướng về Vương Bảo công kích mà đến Hùng Cương Liệt mộng bức cảm thụ Vương Bảo trên người truyền đến khí thế khủng bố. hắn có chút tê dại ra đầu, ánh mắt lộ ra nghi ngờ không thôi. Theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, dừng lại thân thể, ngừng lại công kích. Em ma a này mẹ nó đến cùng là sao làm, thật mẹ nó trở thành phong vương cực hạn sức chiến đấu thiên an vương miện đây rốt cuộc là bảo vật gì, quá nghịch thiên rồi chứ. Hùng cương liệt hai đồng bạn liếc mắt nhìn nhau, từng cái nói thầm không được, sau đó cấp tốc tiến lên, cùng hùng cương liệt song song mà đứng, nhìn chằm chằm vương bảo. Vương bảo phảng phất chân đạp thiên địa, cúi ngắm nhân gian trời chi đế hoàng, khinh bỉ nhìn hùng cương liệt, cười lạnh nói, làm sao liền hỏi ngươi đáng sợ không đáng sợ. Hùng cương liệt ánh mắt lập lòe uất ức, phong vương cực hạn sức chiến đấu, ba người bọn họ liên thủ đều mơ hồ, chỉ là liền như vậy nhận sợ rời à, lão tử liền rất sao không tin khả năng này là ảo giác, muốn cho lão tử đầu hàng, đừng hòng cho ta nạp mạng đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, hùng cương liệt trực tiếp triển khai công kích. Đạo đạo màu đen luồng khí xoáy tạo thành thiên la địa võng, hướng về vương bảo bao trùm tới. Tư không ngưng tụ, dường như ngăn cách tất cả, nhưng vào đúng lúc này, liền nhìn thấy vương bảo thân thể hơi động. Lệ quát, ta có thiên phú sức chiến đấu, không ai địch nổi, ngươi lại vẫn dám làm càn. Thảo đánh ầm ầm, hư không thình lình ở trong chớp mắt dao động lên. Cùng lúc đó, vương bảo phảng phất một đạo to lớn lưới dao gió, thân thể từ màu đen lớn trong lưới bắn mạnh mà ra. Cái kia màu đen lớn lưới từng tấc sản nứt, hóa thành đen lưu trở về ở hùng cương liệt khó có thể tin trong ánh mắt. Vương bảo một trường đánh ra, khủng bố cự lực nghiền ép hư không, tương tự nghiền ép thân thể của hắn. Ầm ầm một tiếng ở thân thể của hắn trước nổ tung hoa. Hùng cương liệt ngực bụng rõ ràng sụt lún xuống dưới, phun ra một ngụm lớn chen lẫn nội tạng máu tươi, hạ bay mà ra rơi trên mặt đất. Hùng cương liệt nhìn phía trên hư không cả người co giật, một mặt sinh không thể luyến. Ta đi đại gia ngươi a này mẹ nó nguyên lai không phải ảo giác đều là thật sự. Ta quá khó khăn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 69 chương 674 ngươi mẹ nó thật không phải cách đồ chơi. Chết rồi không không chết đứng lên đến. Ba người các ngươi xếp thành hàng cho ta dừng lại. Lâu la thanh âm lười biếng vang lên. Hùng cương liệt cả người run rẩy, nghiêng người đứng lên, sắc mặt tái nhợt cực kỳ sợ hãi nhìn vương bảo. Hắn hai đồng bạn cấp tốc đi tới bên cạnh hắn, một bộ bị tra tấn cô dâu nhỏ bình thường cúi thấp xuống đầu. Ba người xếp thành một cái dây chạm thẳng tắp, tâm hồn hoảng sợ, uất ức muốn chết. Vương bảo chạm đứng ở trước người bọn họ, cười nhạt nói, còn chờ cái gì đây, đem trên người nhẫn chứa đồ cái gì đều cho ta lấy ra đi. Nhớ kỹ, là hết thảy nếu ai dám có bảo lưu. Ha ha. Hùng cương liệt ba cái hàng càng thêm uất ức khoe nằm hết thảy nhẫn chứa đồ, vì lần này hoang cổ thánh địa mở ra, bọn họ nhưng là võ trang đầy đủ, đào làm của cải mua vô số tiếp tế, lấy hết ra, vậy thì triệt để thành nghèo so với ổ bất động. Đây là không cam lòng a, xem ra các ngươi là nghĩ mở mang kiến thức một chút ta lòng dạ ác độc thủ đoạn độc ác a. Vương bảo hé mắt gằn giọng nói. Hùng cương liệt đột nhiên cắn răng, gầm nhẹ nói, giao dưới tình huống này, còn có lựa chọn thứ hai sao, không giao cái kia tuyệt bức không có kết quả tốt. Không nghe hắn nói sao, hắn lòng dạ độc ác, thủ đoạn thâm độc a, hàng này liền mẹ nó không phải cái tốt yêu quái a. Đúng rồi, hắn nhưng là thiên tài yêu tông đệ tử, có thể rất sao là tốt yêu quái sao. Từng cái nhẫn chứa đồ lấy ra, vương bảo vung tay lên, toàn bộ đều cất đi. Sau đó đột nhiên cười lạnh nói, hắc, ngươi lại dám tư tàng trên người, ngươi còn có nhẫn chứa đồ đúng không. Một luồng lạnh lẽo sát khí từ vương bảo trên người hướng về hùng cương liệt dâng tới. Hùng cương liệt một mặt sợ hãi, liền bận bịu nói rằng, đại ca, không có, thật không có, ta toàn bộ đều lấy ra, còn gạt ta, ngươi cho rằng ta không cảm ứng được ta có thiên phú thần đồng. Vương bảo lớn tiếng hét lớn. Hùng cương liệt hô hấp hơi ngưng lại, đáy mắt nơi sâu xa chớp qua nồng nặc không cam lòng, sau đó liền rất là sa sút tinh thần cúi đầu, khẽ thở dài một cái, xoay tay lại lấy ra một cái nhẫn chứa đồ. Đau thương lớn lao với tâm chết run giọng nói. Đại ca, ta thật sự đều lấy ra. Liền còn lại này một cái. Chọt. Hừ, Vương Bảo bĩu môi. Hừ lạnh một tiếng. Thu hồi nhẫn chứa đồ. Ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai cái hàng, hai cái này đế văn hùng tộc thiên kiêu cực kỳ hoảng sợ nói rằng. Đại ca, chúng ta không nói dối. Thật sự toàn giao ra đây. Vương Bảo nhìn chăm chú bọn họ nửa ngày. Bỗng nhiên đối với này hùng cương liệt mặt giãn ra cười. Ha ha, ta cũng chính là hù dọa một chút các ngươi. Không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là tư tàng. Không thành thật a. Có điều, các ngươi biểu hiện cũng không tệ lắm. Ta liền rộng lượng một hồi. Tha thứ các ngươi. Hùng cương liệt một mặt mộng bức. Phản ứng lại sau khi, một cái lão huyết không nhìn được phúc đi ra, hắn cực kỳ bi phẫn nhìn Vương Bảo. Trong lòng phiền muộn. Có thể tưởng tượng được vô liêm sỉ đồ chơi à, thật mẹ nó chẳng ra gì à, ngươi rất sao không biết lão tử đã bị sợ vãi tè rồi à. Ngươi lại vẫn hù dọa ta. Ngươi quá rất sao. Âm Vương Bảo đưa tay dối người. Sau đó thản nhiên cười nói. Ta hỏi các ngươi. Các ngươi có biết hay không? Cái khác đại tộc thiên kiêu. Ở nơi nào có thể có tin tức. Hùng cương liệt ánh mắt tinh mang lóe lên. Có điều nhưng không có lên tiếng. Vương Bảo hơi nhíu mày. Cười hì hì nói. Làm sao đúng hay không có tin tức, hoặc là các ngươi từng đụng phải kẻ thù à? Tình địch à, cái gì cũng có thể nói với ta mà. Đến thời điểm ta đánh cướp bọn họ, các ngươi cũng báo đáp tốt nhất tiến chi cửu. Thoải mái hơn. Hùng cương liệt hai đồng bạn muốn nói lại thôi, một cách trong đó đột nhiên thấp giọng nói. Liệt ca, nếu không đi tìm Bạch Phàm đứa kia. Hùng cương liệt hít sâu một hơi, tinh thần bỗng nhiên phấn chấn lên, quay về Vương Bảo chắp chắp tay, cắn răng trầm giọng nói. Đại ca, đi theo ta. Ta biết có cái gia hỏa hiện tại vừa lúc ở mở ra một tòa cổ động phủ. Nói vậy được rất nhiều chỗ tốt. Vương Bảo trước mắt nhất thời sáng ngời, thỏa mãn vỗ vỗ Hùng cương liệt vai, cười nói. Không sai. Rất lên nói, cố gắng biểu hiện. Biểu hiện được rồi, đại ca có thưởng. Hùng cương liệt miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Cười rất là lúc túng. Có thưởng thưởng ngươi cái cà. Có điều, tên khốn này như vậy bá đạo, lão tử lại như vậy xui xẻo. Đương nhiên không thể để cho chúng ta một mình chịu tội. Có tội mọi người cùng nhau được hả. Vì trong chớp mắt, lão tử thật là có điểm thoải mái ta chùi. Thật rất sao đau bi a. Hùng cương liệt mang theo Vương Bảo không đi quá xa, rất nhanh sẽ đi tới một cái to lớn hố trước. Theo nghiêng nói tiếp tục đi. Phía trước xuất hiện mấy bóng người. Đây là mấy cái thanh niên. Đều chạm đứng ở một tòa cổ môn trước. Vào giờ phút này, cổ môn đã mở ra. Đứng cửa có ba cái. Trên người mặt long phục. Ánh mắt âm lãnh. Vương Bảo bọn họ xuất hiện. Ba cái hàng lập tức chú ý tới. Một cái trong đó cao cao gầy gò thanh niên ánh mắt tỏa ra sát ý. Nhìn chằm chằm Hùng cương liệt quát. Hùng cương liệt, ngươi mẹ nó đúng hay không muốn chết. Phàm ca đã tha các ngươi. Các ngươi lại vẫn dám trở về. Hùng cương liệt không nói một lời. Chỉ là mặt không hề cảm xúc đột nhiên đứng qua một bên. Sau đó biết vâng lời. Một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng vẻ. Hắn hai đồng bạn cũng giống như thế. Một cách nhìn bầu trời là như vậy gian lam. Một cách xem chính là như vậy đen. Ba cái long phục thanh niên có chút mộng bức. Lơ ngơ ngươi muội làm cái gì. Hùng cương liệt đây là đầu óc vô nước đi mà quay lại. Nhưng dáng vẻ ấy, đây là muốn làm cái gì cũng. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo chậm rãi bước tiến lên. Vòng chéo tay, nhìn ba cái long phục thanh niên. Cười hỏi nói. Yêu, cổ động phủ à, bên trong bảo bối không ít chứ. Có câu nói, gặp mặt phân một nửa. Hiện tại ta tâm tình tốt, liền chỉ phân các ngươi một nửa được rồi. Ba cái long phục thanh niên càng mộng bức. Đại gia ngươi hàng này rất sao. Ai ai ai vừa lên đến liền muốn phân bảo vật. Hùng cương liệt đều sợ. Ngươi dĩ nhiên lớn mật như thế làm càn. Hùng cương liệt, cái này cũng là tộc nhân của các ngươi vì sao dài đến như vậy nhỏ gầy, ta nghĩ tới. Cái tên này hình như là để Cửu Yêu Tông đội ngũ ba cái long phục thanh niên hơi thay đổi sắc mặt. Đế Văn Bảo Hùng bộ tộc làm sao sẽ cùng để Cửu Yêu Tông quấy hợp lại cùng nhau, này rất sao không bình thường a. Một cái trong đó long phục thanh niên hít sâu một cái, trầm giọng quát: tiểu tử, ngươi nếu như thức thời, liền từ đâu tới lăn đi đâu. Nơi này không phải ngươi có thể làm càn địa phương. Chúng ta Phàm Ca chính là phong vương cực hạn bất hủ, một đầu ngón tay liền có thể ép chết ngươi. Vương Bảo ha ha cười, trực tiếp đạp bước tiến lên. Ba cái long phục thanh niên nhất thời khí nổ. Ma chứng, lão tử lời đều nói như thế rõ ràng, ngươi lại vẫn dám đi lên, này không phải là tìm chết sao? Lên rầm rầm rầm, ba cái long phục thanh niên vọt tới. Vương Bảo bàn tay quay về hư không, hứng hờ nhẹ nhàng vung lên. Trong phút chốc, từng đạo phảng phất tắm rửa ánh sao giống như dấu bàn tay ở trên hư không ầm ầm nổ tung. Ba cái long phục thanh niên lập tức quỳ, thân thể chấn động dữ dội, bay ngược mà ra, đụng vào bốn phía trên vách núi. Vương Bảo căn bản cũng không ngừng chân, thản nhiên một cước bước vào cổ môn bên trong. Chờ đến Vương Bảo sau khi biến mất, Hùng Cương Liệt lúc này mới con mắt nhìn sang, nhìn ba cái ngây người như phỗng, sắc mặt tái nhợt cửu đầu long giao bộ tộc thiên kiêu, gằn giọng cười nói: tư vị làm sao, vừa nãy không phải rất trâu bò sao, hiện tại tại sao không nói chuyện? Ba cái cửu đầu long giao bộ tộc thiên kiêu liếc mắt nhìn nhau, nhất thời rõ ràng xảy ra chuyện gì. Được kêu là một cái khí a, vụ thảo ngươi cái cà chân, chẳng trách hàng này cùng để cửu yêu tông quấy hợp lại cùng nhau, không ngờ như thế, hàng này khẳng định bị người ta làm sau đó mang theo đối phương đến hãm hại bọn hắn. Hùng Cương Liệt a, Hùng Cương Liệt, ngươi mẹ nó thật không phải cách đồ chơi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 69 chương 675, ăn cái khác yêu tộc có thể đi chết rồi. Cổ môn sau khi xác xác thực thực là một tòa động phủ, có điều nơi đây chính là hoang cổ thánh địa, bên trong chân chính siêu cấp chí bảo đã bị hoang cổ thánh tông vơ vét sạch, để lại chỉ là để cho vãn bối hoặc là hoang cổ thánh tông lão đệ nhất cường giả ngã xuống trước lưu lại một ít truyền thừa. Này một tòa động phủ trước cửa có cấm chế dày đặc, động phủ trong đường nối cũng là khó khăn tầng tầng, có điều lại bị cửu đầu long giao bộ tộc thiên kiêu Bạch Phàm mạnh mẽ cường đẩy công phá. Bạch Phàm thực lực mạnh mẽ, thiên phú cũng là rất mạnh, ở yêu tộc uy danh thậm chí có thể cùng Thiên Long tộc Long Kiếm thiếu chủ sánh ngang. Trên thực tế, Bạch Phàm cùng Long Kiếm cùng với mặt khác hai cái đại tộc thiên kiêu cũng xưng yêu tộc bốn thiếu. Vào giờ phút này, Bạch Phàm chính đang động phủ bên trong một gian nhà đá bên trong phá giải một lớp cấm chế, mà ở cấm chế bên trong có một tòa bệ đá, mặt trên bày ra một cái màu tím bình nhỏ, bình nhỏ trên có nhãn mác Dâng Thư Long Hồn Đan. Bạch Phàm quá kích động, đây chính là Long Hồn Đan a, đối với long mạch yêu thú có to lớn tăng lên. Long Hồn Đan cũng không phải là thật sự lấy long hồn luyện chế, mà là đến mấy chục loại đối với long hồn có to lớn tăng lên tác dụng linh dược luyện chế mà ra loại đan dược này. Tuy rằng đan đạo đại sư liền có thể luyện chế, thế nhưng vì làm tài liệu cực kỳ khan hiếm, căn bản tồn thế không nhiều, ở đây có thể nhìn thấy một mình. Lão tử đây là muốn cất cánh a, cảm ứng được cấm chế lực lượng ở từ từ biến mất. Bạch Phàm ánh mắt tinh mang lấp lóe, tâm tình kích động càng ngày càng kịch liệt. Ha ha ha, Bạch Phàm rốt cuộc không nhìn được cười to lên. Một bình long hồn đan a, dù cho là ở trong tục cũng hiếm có long hồn đan, chỉ cần này một bình bị ta tiêu hóa, ta long hồn gốc gác chí ít có thể tăng cường gấp mấy lần. Đến lúc đó, yêu tộc bên trong đồng đại trong lúc đó có thể cùng ta sánh vai người. Lại có mấy cái âm mới tốc độ nhất to lớn rung động tiếng vang lên. Sau một khắc, thủ hộ bình thuốc cấm chế dường như vỡ tan mặt kính, phát sinh một đạo nổ vang. Sau khi răng rắc phá toái ra, Bạch Phàm tinh thần rung mạnh, con mắt trợn tròn lên, đưa tay ra, đi về phía trước một bước, hai bước, ba bước. Trong giây lát, hắn sau đầu bắt đầu sinh gió. Thần sắc hắn ngạc nhiên, bản năng xoay người, nhấc quyền liền đánh. Chỉ có điều, trong chớp mắt, một bàn tay xuyên phá hư không mà đến, giống như thiên địa đổ nát, bàng bạc cử lực, trong nháy mắt đánh văng ra Bạch Phàm hộ thể yêu khí ầm ầm theo một đạo tiếng nổ vang truyền vang, Bạch Phàm bị đánh bay người ở giữa không trung. Hắn hoa hoa thổ huyết, sắc mặt của hắn trở nên hư bạch, thân thể bên trong rót đầy từng đạo tàn phá kinh thiên cử lực. Những kia sức mạnh không ngừng phá hoại thân thể của hắn, dù cho là lấy cơ thể hắn, đều căn bản không chịu nổi. Bạch Phàm một mặt bi phẫn nhìn chăm chú nhìn lại hung thủ là một cái rất xa lạ ra hỏa vào giờ phút này. Tên kia đối diện hắn cười, ha ha, đúng hay không rất khí, Vương Bảo quay về Bạch Phàm nháy mắt một cái. Âm Bạch Phàm đụng vào trên vách tường, cùng lúc đó hắn ngẩng đầu nhìn đến Vương Bảo dĩ nhiên đưa tay cầm lấy cái kia bình long hồn đan, sau đó tựa hồ bĩu môi liền cất đi. Bạch Phàm suýt chút nữa nước mắt vỡ ma chứng, cái tên này quá rất sao, Âm lão tử bận việc lâu như vậy, phá một cái lại một cái cấm chế, chỉ lát nữa là phải hưởng thụ lao động trái cây, cái tên này đến tốt, vừa đến đã rất sao, cho lão tử toàn ăn khe nằm không thể nhẫn nhịn a, ngươi tìm chết. Bạch Phàm con ngươi đột nhiên trở nên đỏ đậm, xoay tay lấy ra một viên đan dược thả vào trong miệng, trong phút chốc khí thế bàng bạc phun trào mà lên đứng dậy. Bạch Phàm phía sau một đạo cực kỳ càn rỡ cửu đầu long dao bóng mờ lấp lóe không ngớt, cùng lúc đó đạo đạo xương mù tản ra, Bạch Phàm thình lình trực tiếp hiển lộ ra bản thể một con lớn vô cùng cửu đầu long dao. Dám âm ta, dám cướp ta Bạch Phàm đồ vật, ngày hôm nay lão tử cùng ngươi không chết không thôi, rít gào trầm trầm vang lên. Bạch Phàm thân thể hơi động, toàn bộ động phủ đều ở trong chớp mắt lay động lên, núi đá xì xào rơi xuống, nhưng mà Vương Bảo rất nhanh sẽ vọt ra ngoài. Bạch Phàm giận dữ cực kỳ, va chạm vách núi, trực tiếp va nát nhà đá cửa lớn, lao nhanh mà ra. Chỉ có điều làm Bạch Phàm chín song long con mắt chung quanh quét qua, tìm tòi Vương Bảo tung tích thời điểm, bỗng nhiên phát hiện động phủ bốn phía đột nhiên bùng nổ ra kịch liệt cường quang, đồng thời từng đạo màn ánh sáng tầng tầng lớp lớp lấp lóe mà ra. Bạch Phàm nhất thời mộng bức, những này màn ánh sáng hắn cực kỳ quen thuộc, bởi vì này chính là trước hắn loại bỏ cấm chế Vương Bảo bóng người. Ở cấm chế dày đặc sau khi xuất hiện, quay về Bạch Phàm nháy mắt mấy cái, cười nói, người trẻ tuổi hỏa khí không muốn lớn như vậy mà, ngươi nói một chút ngươi có cái gì tốt tức giận như thế. Cái phá đồng phủ cũng chỉ có cái kia một bình đan dược, căn bản không có gì bảo vật, ngươi nếu là yêu thích cái kia liền ở ngay đây ở đi, mặt khác nơi này cấm chế bố trí không sai, ta sau khi đi vào lại hơi cải tiến một phen, ngươi thêm cố lên, nô lực dùng cái 10 cái 8 cái canh giờ lẽ ra có thể phá phong re cho ngươi thêm cái dầu. Vương Bảo cười đối thoại Phàm phất tay một cái, sau đó giơ nâng nắm đấm, sau đó liền vòng chéo tay thản nhiên rời đi. Bạch Phàm khí nổ thân thể to lớn chung quanh bơi lội lên, tàn phá yêu lực khủng bố cực kỳ, nhưng mà tầng kia tầng màn ánh sáng nhưng lù lù bất động. Dơ Bạch Phàm giãy giụa hồi lâu triệt để mộng bức, khe nằm tiểu tử kia nói chính là thật sự, cấm chế này thật mẹ nó trở nên mạnh mẽ, hắn đến cùng là làm thế nào đến. Hồi lâu trong động phủ vang lên Bạch Phàm không cam lòng gào thét, giết ngàn đao hỗn đàn, chớ bị lão tử tìm tới ngươi, tìm tới ngươi ta sẽ rút ra hồn phách của ngươi, một tấc ăn đi. Vương Bảo từ cổ môn sau khi đi ra, Hùng Cương Liệt bọn họ thình lình không đi. Nhìn thấy Vương Bảo bình an không việc gì đi ra, Hùng Cương Liệt ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt vẻ thất vọng, khe nằm làm sao không có chuyện gì, Bạch Phàm đứa kia không phải rất trầu bò sao, đều đang không đả thương được hắn mà ba cái cửu đầu long dao bộ tộc thiên kiêu. Nhưng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi,

tiểu tử kia đoạt các ngươi đồ vật. Các ngươi thì sao, dĩ nhiên điểm mặt cho hắn dẫn đường. Đế Văn Bảo Hùng bộ tộc các đại lão quay về cái kia hàng trợn mắt nhìn. Lập tức ngược hận trở lại. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường trở nên náo nhiệt. Một đám đại lão lẫn nhau mở hận. Ngươi mắng ta một câu, ta trả ngươi 10 câu. Còn kém ra tay đánh nhau. Mà gây nên ngoại giới dung chuyển Vương Bảo. Vào giờ phút này đã theo Hùng Cương Liệt đi tới một chỗ ở đây. Quả nhiên có rất nhiều yêu tộc thiên kiêu. Bọn họ tuy rằng tụ tập cùng một chỗ, thế nhưng cũng là các mỗi cái chơi các mỗi cái. Ngồi khoanh chân, đang nghỉ ngơi trung đẳng đợi dịch chuyển Vương Bảo bọn họ sau khi xuất hiện. Hùng Cương Liệt lập tức bước nhanh hướng đi Đế Văn Bảo Hùng bộ tộc cách khác thiên kiêu nơi đó. Tới gần sau khi, thấp giọng quát, cái gì đều đừng nói, cái gì đều đừng làm, liền nhìn, nghe ta không tật xấu. Đế Văn Bảo Hùng bộ tộc thiên kiêu nhóm đều là ngẩn ngơ, lơ ngơ ngươi muội, nói gì vậy, xảy ra chuyện gì? Cũng nhưng vào lúc này, để Cửu Yêu Tông Vũ Xương Hà cùng Lợi Thiên Lân bọn họ, đều là kinh hỉ nhìn Vương Bảo. Vũ Xương Hà vẻ mặt thả lỏng, đứng dậy đón lấy, nói rằng, Vương Sư Đệ, ngươi cuối cùng cũng coi như là xuất hiện, chúng ta không liên lạc được ngươi, lo lắng chết rồi. Vương Bảo tiến lên, cùng đại quân hội hợp, cười nói, ta có thể xảy ra chuyện gì trước mù quáng làm việc, chưa kịp tìm các ngươi, này không đến sao? Vũ Xương Hà bọn họ đều là nở nụ cười, không liên lạc được Vương Bảo. Vũ Xương Hà bọn họ lòng như lửa đốt. Dù sao, các trưởng lão nhưng là ngàn dặn dò vạn dặn nhường bọn họ bảo vệ tốt Vương Bảo. Bọn họ tứ tán ra loanh quanh rất lâu đều không có Vương Bảo tin tức. Cuối cùng chỉ được tụ tập cùng một chỗ, hy vọng Vương Bảo có thể nhận được tin tức tìm tới bọn họ. Bây giờ Vương Bảo bình an trở về, tối thiểu không như vậy lo lắng cái khác chư tông đại tộc thiên kiêu căn bản không để ý đến Vương Bảo cùng Hùng Cương Liệt đến của bọn họ. Nên làm gì mãi đến tận. Vương Bảo bắt đầu ánh mắt lưu chuyển, nhìn quét cái khác đại tộc thiên kiêu Hùng Cương Liệt ra đầu tê dần. Lập tức xoay người, quay lưng Vương Bảo, quay về Đế Văn Bảo Hùng bộ tộc thiên kiêu nhóm nháy mắt, quát khẽ truyền âm. Nhớ kỹ, đều mẹ nó đừng nhúc nhích ạ. Sau đó có thể sẽ có chuyện. Đế Văn Bảo Hùng bộ tộc thiên kiêu nhóm đều là dở khóc dở cười. Cái này Hùng Cương Liệt đến cùng là bị cái gì làm cho khiếp sợ này rời ạ? Một câu một câu chỉnh có chút làm người ta sợ hãi a. Bọn họ nhiều như vậy đại tộc thiên kiêu cùng nhau, có thể xảy ra chuyện gì? Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo đột nhiên nhìn về phía bên phải của chính mình. Ở nơi đó là Cửu Đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu, một cách trong đó dựa vào Vương Bảo tương đối gần. Cách này hàng tâm tình tựa hồ có hơi không được, chính ánh mắt âm trầm nhìn về phía trước. Ngươi mắng ta? Vương Bảo đột nhiên bước nhanh đi tới, sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm cái kia Cửu Đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu. Hàng này gọi Bạch Một, vẻ mặt rõ ràng ngẩn ngơ, cau mày nói, ngươi nói cái gì? Vương Bảo cười lạnh nói, ngươi mắng ta, đừng tưởng rằng ta không nghe được. Ta Vương Thiên Bá có Thuận Phong Nhĩ Đại Thần Thông, mấy bên ngoài trăm dặm âm thanh ta đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cửu Đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu nhóm dồn dập nhìn về phía Bạch Một, ánh mắt lộ ra hỏi dò. Vô duyên vô cớ, ngươi mắng hắn làm chi? Chẳng lẽ tiểu tử này đắc tội ngươi? Bạch Một khóe miệng mánh đánh, đứng dậy lạnh quát, ai mẹ nó mắng ngươi? Tiểu tử ngươi đúng hay không tìm cớ ai nha? Khe nằm ngươi mắng ta, ngươi còn không thừa nhận? Vương Bảo giận tím mặt, trực tiếp bước nhanh về phía trước, song trưởng uyển như du long, không ngừng đánh ra từng đạo ấm quyết, cuối cùng hóa thành một đạo hư huyễn ánh sao đại ấm, quay về Bạch Mộc phủ đầu bao phủ xuống. Bạch Mộc được kêu là một cái mộng bức a. Vụ Thảo nói thế nào nói, còn rất sao động tay ngươi muốn chết? Bạch Mộc buồn bực cực kỳ, gầm nhẹ một tiếng, đứng dậy đón lấy. Long Giao tinh lực bốc lên, quyền quang phun trào, trực tiếp cùng Vương Bảo ánh sao đại ấm đụng vào nhau. Sau một khắc, Bạch Một cất cánh người ở giữa không trung, miệng phun máu tươi, thân thể vặn vẹo biến hình, thống khổ kêu rên vang vọng hư không, làm người sợ run. Vương Bảo phun ra khẩu khí, lạnh giọng nói: mắng ta Vương Thiên Bá, đây chính là kết cuộc cửu đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu nhóm há hốc mồm. Đại gia ngươi a, này cũng thật là một lời không hợp liền đấu võ a. Có điều ngay ở trước mặt chúng ta nhiều như vậy cùng tộc đồng thủ, ngươi rất sao có hay không đem chúng ta để ở trong mắt? Hỗn đản quá, rất sao hung hăng đáng chết, ngươi muốn chết! Rầm rầm rầm, hết thảy cửu đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu tức giận hét lớn, dồn dập đứng dậy, khí thế bàng bạc giống như như đại dương mênh mông hướng về Vương Bảo lật út mà đến. Để cửu yêu tông Vũ Xương Hà đám người sắc mặt đại biến, dồn dập tới gần. Có điều Vương Bảo nhưng là vung tay lên, cười lạnh nói: mấy vị sư huyên không nên động thủ, mà xem ta Vương Thiên Bá ngày hôm nay dạy dạy bọn họ cái gì gọi là quy củ. Vừa dứt lời, Vương Bảo thân thể hơi động, cổ thần lực lượng trong nháy mắt điều động lên, vận lên trăm trưởng kim thân. Mặc dù là biến thành người khổng lồ, thế nhưng thân thể lực lượng nhưng là cuồng chứng thực lực bạo phát. Vương Bảo trên người tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách khí thế lực lượng, sức mạnh thủy triều tứ tán, làm cho hết thảy đại tộc thiên kiêu đều là tâm hồn phát lạnh. Âm hư không nổ tung bình thường vang lên bảo âm. Vương Bảo thân thể vượt qua, hầu như trong phút chốc liền xuất hiện ở cửu đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu nhóm trước người. Hai bàn tay nhanh chóng đánh ra, từng đạo khủng bố như trời sức mạnh bao phủ hết thảy cửu đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu. Chỉ là trong phút chốc công phu, hết thảy cửu đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu đều là mặt như màu đất, rên lên một tiếng, cùng nhau rút lui. Chỉ chốc lát sau, lại cũng không chịu nổi, từng cái hạ bay ra ngoài. Vương Bảo ngẩng đầu mà đứng, nhìn chằm chằm hết thảy cửu đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu, cười lạnh nói: làm sao còn dám hay không mắng ta cửu đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu nhóm khuôn mặt vặn vẹo, đứng dậy sau khi, từng cái che ngực, từng ngụm thở hổn hển. Vừa là uất ức lại là hoảng sợ, hai con mắt đột nhiên trừng mắt về phía một mặt mộng bức bạch một, lộ ra vô tận oán giận. Ngươi người ngu ngốc a, ngươi rất sao không có chuyện gì mắng hắn làm cổng lông à. Chuyện này quả thật chính là tai bay vạ gió a. Bạch một sắc mặt tái nhợt cực kỳ, oan ức gầm nhẹ nói: ta mẹ nó thật không mắng hắn, rất nhiều yêu tộc thiên kiêu đều không tin hắn, vô duyên vô cớ người ta cũng không thể liền ra tay đánh ngươi chứ. Chỉ có Đế Văn Bảo Hùng bộ tộc Hùng Cương Liệt ba cái hàng tin không sai, hàng này thật sự không mắng Vương Thiên Bá là Vương Thiên Bá đang cố ý tìm cớ a. Không thể không nói tên khốn kiếp này đồ chơi thật rất sao ngân tệ a, ngươi nhìn nhìn này cớ tìm quá âm hiểm. Tối cường đại thần chủ hệ thống 69 chương 677 không phải đấu khí sao, làm sao biến thành đánh cướp. Vũ Xương Hà bối rối, cách khác để cửu yêu tông thiên kiêu cũng bối rối. Bọn họ nhìn Vương Bảo như ở trong mộng, thực sự là khó có thể tin Vương Bảo dĩ nhiên sẽ có như thế tuyệt thế sức chiến đấu. Khe nằm Vương sư đệ không phải mới vừa bước vào bất hủ sao, hắn chỉ là quân chủ cấp bất hủ a, mà vừa nãy Vương Bảo bày ra sức chiến đấu phong vương cực hạn đều rất sao không cách nào ngăn cản a. Quân chủ cấp tu vi phong vương cực hạn sức chiến đấu, ta phúc ngươi muội, ngươi rất sao, đây là muốn trời cao a. Trưởng lão còn nhường chúng ta bảo vệ tốt hắn, chúng ta bảo vệ cổng lông mà vào giờ phút này oan ức cực kỳ. Bạch một đột nhiên thấp quát: khá lắm, ngươi như vậy bắt nạt chúng ta, đợi chúng ta Bạch Phàm huyên trưởng trở về ngươi sẽ hối hận. Vương Bảo bĩu môi lạnh giọng nói: hắn muốn tới liền để hắn đến, có điều các ngươi mắng ta đừng tưởng rằng bị đánh một trận là không sao, mắng ta là muốn trả giá thật lớn, còn chờ cái gì, đem trên người nhẫn chứa đồ cái gì đều giao ra đây cho ta đi. Bạch một đám người vẻ mặt đại biến, ánh mắt lập lòe phẫn nộ: em ma ngươi tên khốn kiếp này, ngươi lại muốn đánh cướp chúng ta cái khác chư tông thiên kiêu, vốn là xem trò vui xem thật vui vẻ, vào giờ phút này đột nhiên nhận ra được không bình thường này rời ạ. Không phải đấu khí sao, làm sao biến thành đánh cướp, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Có mấy người về suy nghĩ một chút, nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt lập tức trở nên không đúng. Đế Văn Bảo Hùng bộ tộc thiên kiêu nhóm ngẩn người, nhìn thấy Hùng Cương Liệt ở đối với bọn họ nháy mắt, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác cực kỳ. Vụ thảo, chẳng lẽ tiểu tử này là đang cố ý tìm cớ sau đó đánh cướp chuyện này? Này cũng thật là đủ âm a, đủ tàn nhẫn a. Hơn nữa hắn làm sao lớn mật như thế, hắn liền không sợ gợi ra chúng nổ hợp nhau tấn công sao? Cũng nhưng vào lúc này, Vương Bảo trừng mắt lên, lạnh giọng quát: làm sao không giao, vậy thì đừng trách ta hạ sát thủ. Ta cảnh cáo các ngươi, ta hiện tại còn không thật sự xuất toàn lực. Ta nếu là xuất toàn lực, chính ta đều sợ hãi, đến thời điểm thu tay lại cũng không kịp. Ta chỉ cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc. 3 hơi thở qua đi, không giao ra nhẫn chứa đồ, mỗi qua 3 hơi thở, ta giết một cái. Bạch Mộc các loại cửu đầu long giao bộ tộc thiên kiêu nhóm được kêu là một cái bi phấn. Bạch Mộc hô hấp dồn dập, đột nhiên nhìn về phía cái khác đại tộc thiên kiêu, giống to nói: các ngươi liền như thế nhìn tiểu tử này cố ý tìm cớ muốn cướp bào. Các ngươi đây cũng không thấy chư tông đại tộc thiên kiêu nhóm đều là sắc mặt âm trầm lại ở đây. Khiếu Nguyệt Thiên Lang bộ tộc một người thanh niên bỗng nhiên lạnh giọng nói: tiểu tử, không muốn quá phận quá đáng. Vạn Yêu Liên Minh cũng có thiên kiêu mở miệng, lạnh lùng nói rằng: đừng cho là chúng ta đều là ngớ ngẩn. Từ ngươi muốn đánh cướp bắt đầu, từ giờ khắc đó, âm mưu của ngươi đã bại lộ. Chư tông đại tộc thiên kiêu cũng đã đứng lên. Có điều, Đế Văn Bảo Hùng bộ tộc thiên kiêu nhưng là chưa động, bởi vì bọn họ đều nghĩ tới vừa nãy Hùng Cương Liệt nhưng là cùng Vương Bảo đồng thời tới được, hơn nữa còn cảnh cáo bọn họ. Chẳng lẽ Hùng Cương Liệt đã cùng này một tên gia hỏa khủng bố kết thành hữu hảo đồng minh? Vũ Xương Hà bọn người là hãi hùng khiếp vía. The nằm phạm chúng nổi giận a, chúng nổ khó phạm. Một cách không được, cái kia nhưng là xét ra đại sự. Nhưng mà Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên cười to lên: ha ha ha, các ngươi đã đều nhìn ra rồi, vậy ta liền nói rõ, không sai, ngày hôm nay ta chính là đến đánh cướp. Các ngươi thức thời, liền mau chóng đem trên người bảo vật giao ra đây. Chư tông đại tộc thiên kiêu đều là xem bệnh thần kinh như thế nhìn Vương Bảo, cái tên này là điên rồi sao? Phảng phất phản phái lớn như ma vương, chuyện này quả thật chính là tìm đường chết a. Ở đây nhiều như vậy đại tộc đại tông thiên kiêu, ngươi muốn toàn bộ đánh cướp, ngươi sao không đi Vạn Yêu Liên Minh tổng bộ đánh cướp đây? Cái kia nhiều châu bò hắc muốn chết a. Hiếm thấy có người gợi ra chúng nộ, chúng ta hà không thành toàn hắn giết đi. Giết hắn, sau khi rời khỏi đây để Cửu Yêu Tông cũng không lý do tìm phiền phức của chúng ta. Không sai, là tiểu tử này chính mình tìm đường chết. Hắn ngông cuồng như thế hung hăng, quả thực không thể nói lý. Ta phỏng chừng hắn đã điên rồi, bành trướng, quá đánh giá cao chính mình. Dù cho là Long Kiếm thiếu chủ, yêu tộc bốn thiếu ở đây, cũng sẽ không như vậy liều lĩnh. Chư tông đại tộc thiên kiêu nhóm dần dần mà dựa vào nhau, dồn dập cười lạnh lên. Bọn họ biết Vương Bảo lợi hại, thế nhưng ở đây trên căn bản đều là phong vương bất hủ, liên hợp lại phong vương cực hạn cũng không sợ chút nào. Nhưng mà bọn họ căn bản không biết Vương Bảo hiện tại sức chiến đấu, phong vương cực hạn làm sao có thể ngăn cản hắn có thể so với Vĩnh Hằng. Ánh mắt lộ ra bế nghệ thiên hạ thần quang, Vương Bảo thân thể hơi động, trong cơ thể nổ vang truyền vang. Thân thể lực lượng, tu vi lực lượng, thần hồn lực lượng, vào giờ phút này, dồn dập hội tụ khí thế bạo phát giống như quân lâm thiên hạ đế hoàng. Vương Bảo uy nghiêm như ngục quát: các ngươi đã u mê không tỉnh, vậy thì đừng trách ta không giảng đạo lý. Vù một đạo kinh thiên giống to, vang tận mây xanh cổ thần tộc thiên phú thần thông, gào thiên địa một đạo giống to vang lên. Ở đây hết thảy đại tộc thiên kiêu đều là thần hồn rung chuyển, run rẩy liên tục, tâm tư hỗn loạn, trước mắt đều là trống giống tâm hồn ngơ ngác. Trong lúc đó, Vương Bảo bóng người bay ra, nhanh như thiểm điện, nhấc lên nổ vang, giống như lôi kêu cuồn cuộn, cắt rời hư không bình thường. Bá đạo bàn tay đánh ra từng đạo ánh sao đại ấm. Thao thao bất tuyệt sức mạnh, thành mặt quạt bạo phát, cơ hồ đem hết thảy đại tông đại tộc thiên kiêu đều cho cuốn vào ầm ầm ầm trong giây lát này. Chư tông đại tộc thiên kiêu đã phản ứng lại từ gào trong thiên địa tỉnh lại, đáng tiếc quá trễ, vương bảo tốc độ quá nhanh, công kích quá mạnh, cách nào sợ bọn họ tỉnh lại. Thế nhưng muốn phản kháng đều là căn bản không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng điều động sức mạnh chống đối. Nhưng mà ở đây ai lại có thể đỡ được vương bảo như vậy một đòn hoa hoa hoa. Từng cách đại tông đại tộc thiên kiêu miệng phun máu tươi, trên mặt đầy giấy ngơ ngác cùng hoảng sợ, thân thể không ngừng lùi lại. Lão đảo đế văn bảo hùng bộ tộc thiên kiêu nhóm cuồng nuốt ngụm nước, vẻ mặt hoảng loạn, khe nằm thật mạnh thật mẹ nó, cường long kiếm thiếu chủ đều chưa chắc có mạnh như vậy, này mẹ nó vẫn là bất hủ sao, này rất sao đã có thể so với vĩnh hằng cảnh chứ, bên ngoài lão già nhóm là ngu ngốc sao, loại này mạnh mẽ ra hỏa cũng dám bỏ vào đến này, không phải ở bắt nạt chúng ta là cái gì. Vũ Xương Hà đám người liếc mắt nhìn nhau, hô hấp đều là có chút gấp gáp, bọn họ ánh mắt tỏa ánh sáng, bọn họ tâm hồn rung chuyển, bọn họ kinh hỉ cực kỳ. Đã có thể đoán trước đến lần này hoang cổ thánh địa một nhóm sẽ là cỡ nào, này lớp vỏ có vương bảo cái này siêu cấp sức chiến đấu tồn tại, còn ai dám với bọn hắn để cửu yêu tông cướp bảo vật. Mà vương bảo bỗng nhiên nhìn chung quanh một tuần, hoán âm thanh nói: các ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình. Vẫn là câu nói kia, ta kỳ thực chính là muốn đánh cái cướp, không muốn giết người. Thế nhưng nếu như các ngươi không nên ép ta, vậy ta cũng chỉ đành ném đá giấu tay. Ta nhưng là thiên tài yêu tông đệ tử, ta làm ra cái gì khủng bố sự tình đều là bình thường. Vì lẽ đó, các ngươi ngàn vạn không nên ép ta. Tối cường đại thần chủ hệ thống 69 chương 678 chưa từng nghe từng tới như thế tiện yêu cầu. Một người chiến quần hùng hắn còn thắng vương bảo vô địch hậu thế, triệt để chấn động ở hoang cổ thánh tông ở ngoài các đại lão, bọn họ ngây người như phóng nhìn trong hư không mặt hồ, hô hấp dồn dập hỗn loạn. Qua hồi lâu, bọn họ trơ mắt nhìn chính mình vãn bối chợt bắt đầu ra bên ngoài đào nhẫn chứa đồ, dĩ nhiên nhận sợ, nhất thời mắt tối sầm lại, suýt chút nữa bão tố ra một cái lão huyết khe nằm. A này rất xấu, còn có thể hay không thể chơi chúng ta các tiểu tử nỗ lực phấn đấu hơn nửa chàng, còn chưa có đi ra hưởng phúc đây, trực tiếp liền cho ngươi hái được quả đào chơi cái chổi lông gà vô liêm sỉ. Cửu đầu long giao bộ tộc đại lão phẫn nộ gào thét, sau đó ánh mắt nhìn về phía hoang cổ thánh tông ngồi vào, nhìn chằm chằm cái kia một đám lão già lớn tiếng quát: được rồi, này thánh địa dò bảo cũng không cần tiếp tục bỏ vào tiểu tử kia, người của chúng ta chính là cho hắn làm đưa bảo đồng tử. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc Lang Phi càng là âm lãnh nói rằng: không sai, để cửu yêu tông như vậy quá đáng, còn chơi cái gì lần này thánh địa dò bảo. Ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang bộ tộc lui ra hai cái hàng vừa mở miệng, còn lại chư tông đại tộc các đại lão cũng là dồn dập tuyên bố muốn lui ra, chỉ có thiên tài yêu tông tam đại yêu tông Bành Sơn bọn họ bất động thanh sắc nhìn tình cảnh này. Hoang cổ thánh tông trưởng giáo Vu Hải đau bi xoa xoa mi tâm, đối mặt tình huống như thế, hắn cũng biết không tiếp tục được, không có cách nào. A cái kia hỗn tiểu tử quá rất sao yêu nghiệt, chỉ là ai có thể nghĩ đến nhiều như vậy đại tộc phong vương bất hủ, nhưng bị người ta một người làm lật, ai cũng không nghĩ đến. A hít sâu một hơi, Vu Hải ánh mắt tinh mang lấp lóe, thánh địa dò bảo không thể gián đoạn. Việc này nhưng là quan hệ lão tổ đại sự, tuyệt đối không thể có sai lầm. Trầm tư nửa ngày, Vu Hải trầm giọng nói: để cửu yêu tông tiểu tử kia vẫn chưa trái với quy củ, có điều người này sức chiến đấu thực sự nghịch thiên đáng sợ, liền như thế bỏ mặt xuống chính là đối với những khác thiên kiêu bất công. Vì lẽ đó, lão phu sẽ ở hai tầng cho mỗi vị thiên kiêu phân phát một con vĩnh hằng cảnh giới hộ đạo hoang thú chi hồn. Chỉ có đang đối mặt tiểu tử kia thời điểm, hộ đạo hoang thú chi hồn mới sẽ xuất thủ. Như vậy, chư vị nghĩ như thế nào? Chư tông đại tộc các đại lão liếc mắt nhìn nhau, từng cách bình tĩnh lại, nếu như có thể làm cho chính mình tiểu tử không bị cái kia tiểu hỗn đàn nghiền ép, vậy thì không có gì. Còn cách khác thiên kiêu, dù cho là thua, đại gia còn ở có thể tiếp thu bên trong phạm vi. Lang Phi mở miệng trước: lão phu không có ý kiến. Cửu đầu Long Giao bộ tộc đại lão cùng với cái khác chư tôn đại lão luôn phiên gật đầu biểu thị đồng ý. Vu Hải thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng lên, hai tay liên tiếp đánh ra từng đạo linh quang, không nhập thánh địa quang môn bên trong. Cùng lúc đó, thánh địa bên trong chư tôn thiên kiêu đã bị phân tán dịch chuyển đến hai tầng bên trong, hơn nữa mỗi cái hàng bên người đều nhiều hơn đi ra một đạo hư huyễn bóng người. Đó là từng con hoang thú chi hồn, là hoang cổ thánh tông nhiều năm ngã xuống hoang thú hồn linh tế luyện mà ra. Tuy rằng linh trí không cao, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là mười phần vĩnh hằng cảnh. Hoang cổ thánh địa hai tầng, chư tông thiên kiêu bị truyền tống vào, vốn là đều là một mặt cô đơn, không cam lòng, vẻ giận dữ, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Chỉ có điều theo hộ đạo hoang thú chi hồn xuất hiện, bọn họ ngạc nhiên sau khi đại hỉ lên, hết thảy hộ đạo hoang thú chi hồn đều phát sinh một thanh âm, ý kia là bọn họ chỉ phụ trách đơn phòng Vương Thiên Bá, còn lại chiến đấu sẽ không xuất thủ. Chỉ đơn phòng Vương Thiên Bá sao? Không đáng kể, này đã đủ rồi à, này mẹ nó liền có thể tiếp tục lái thuyền à, nếu không lão tử cái gì cũng không làm, trực tiếp lật thuyền rời đi hiện tại được rồi. Có vĩnh hằng cảnh hộ đạo hoang thú chi hồn đơn phòng, xem ngươi Vương Thiên Bá còn có thể lật lên bao lớn bọt nước đến hai tầng nơi nào đó. Vương Bảo híp mắt nhìn trước người một cái cửu đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu, hai người bọn họ bị dịch chuyển đến cùng một chỗ. Vốn là cái kia cửu đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu nhìn thấy chính mình dĩ nhiên cùng Vương Bảo dịch chuyển đến cùng một chỗ, đầu tiên là một mặt mộng bức, đón lấy liền mặt như màu đất tới. Thế nhưng sau đó, theo hộ đạo hoang thú chi hồn xuất hiện, theo âm thanh xuất hiện, hàng này mừng như điên lên, hai chân không run cầm cập, sống lưng cũng thẳng tắp, đầu ngẩng lên đến rồi mục mang vẻ đắc ý. Nhìn Vương Bảo, cửu đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu cười lạnh nói: xem đi, ngươi những kia vô liêm sỉ hành vi, bên ngoài các tiền bối xem chính là rõ rõ ràng ràng. Hiện tại ta có hộ đạo hoang thú chi hồn bảo vệ, ta xem ngươi còn làm sao bắt nạt chúng ta. Vương Thiên Bá, ngươi xong đời, ngươi không phải trâu bò sao? Ngươi có lá gan động thủ nữa a? Đến nha, đánh ta đánh tiếp tục a. Vương Bảo có nhiều thú vị nhìn hộ đạo hoang thú chi hồn, hắn thình lình tiến lên vây quanh hộ đạo hoang thú chi hồn quay một vòng hé mắt. Vương Bảo trương tay liền muốn đánh cái kia hộ đạo hoang thú chi hồn, hờ hứng trong con ngươi xuất hiện đạo đạo sát ý, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Vương Bảo, khí thế bàng bạc cuồn cuộn mà ra. Này con hoang thú to lớn cao tới ba trượng, lập ở trên hư không, lưng mọc hai cánh, làm dáng muốn lao vào. Sát cơ lấm liệt cửu đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu thấy này nhất thời triệt để thả lỏng, vẻ đắc ý càng nồng. Vương Bảo thu tay lại, sau đó chắp tay ở phía sau, bĩu môi nhìn cái kia cửu đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu, cười lạnh nói: ngươi rất sao, hiện tại chính là cái nghèo, so với trên người bảo bối đều cho ta đánh cướp sạch sẽ, ta tại sao phải động thủ? Cái kia cửu đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu đỏ mặt, khí nộ cực kỳ. Có điều sau đó hắn con mắt hơi chuyển động, đột nhiên gằn giọng nói: ngu xuẩn, ngươi làm lão tử thật đem hết thảy bảo bối đều giao ra ngươi xem. Đây là cái gì? Vừa dứt lời, trên tay của hắn liền xuất hiện một đạo linh quang. Tia sáng này hiện ra màu tím, bên trong rõ ràng là một dòng nước giống như đồ vật. Cửu đầu Long Giao bộ tộc thiên kiêu cất tiếng cười to: đây là tiên thiên du ca di tím nguyên thần nước, có lớn mạnh thần hồn công hiệu thần kỳ. Bảo vật này không phải từ nơi này được, chính là lão tử từ một chỗ thượng cổ trong vùng đất bí ẩn chiếm được. Ta dám cam đoan, toàn bộ yêu tộc cũng là không nhiều, đổi làm yêu quái tinh không có mấy trăm ức, căn bản xuống không được bảo vật này, ta phải nhận được đột phá vĩnh hằng cảnh thời điểm lại dùng, hiệu quả mới sẽ gia tăng. Lúc trước bảo vật này ta vẫn chưa lấy ra làm sao Vương Thiên Bá? Bảo vật này quý trọng cực kỳ, ngươi không phải có thể cướp đoạt sao? Ngươi đúng là đến cướp a, ngươi đúng là ra tay a. Ha ha ha, ngươi mẹ nó cũng có hay không triệt thời điểm chứ, lão tử nói cho ngươi, ngươi xong đời, ngươi coi như có tuyệt thế thiên phú siêu cấp sức chiến đấu, vậy thì như thế nào ngươi đã triệt để? Nói còn chưa dứt lời đây, sau một khắc, nương theo một tia sét nổ vang, một bóng người giống như sợi tơ lẻn đến trước người của hắn, ầm ầm một tiếng ra tay. Cửu đầu long giao bộ tộc thiên kiêu trong tay tiên thiên du ca di tím nguyên thần nước biến mất không còn tăm hơi, mà bóng người kia nhưng là cấp tốc rời xa, sấm sét khó so với, lôi ra một đạo thật dài tia sáng, hướng về xa xa đi vội vã nơi cực xa. Vương Bảo mang theo ý cười âm thanh vang lên, đây chính là chính ngươi nhường ta cướp, đã như vậy, vậy ta tựa như ngươi mong muốn. Giảng thật, lão tử còn chưa từng nghe từng tới như thế tiện yêu cầu đây, ha ha ha. Tối cường đại thần chủ hệ thống 69 chương 679 thú thần chủng mở ra cửa đầu long giao bộ tộc thiên kiêu mộng quá độ, hắn còn duy trì bắt tay nắm tiên thiên du ca di tím nguyên thần nước tư thế. Vậy mà lúc này giờ khắc này, trên tay đắt là không hề có thứ gì, đầy đủ mộng bức một quãng thời gian rất dài, hắn mới phản ứng được. Thân thể run run run, hắn khuôn mặt vặn vẹo, ngửa mặt lên trời rít gào nói, Vương Thiên Bá, ngươi tên khốn kiếp này. Gào xong, hắn vừa nhìn về phía bên cạnh đứng thẳng hộ đạo hoang thú chi hồn, phẫn nộ gọi nói, vừa nãy ngươi vì sao không ra tay? Hộ đạo hoang thú chi hỗn đản mạc nói rằng, hắn quá nhanh, ta phúc cửu đầu long giao bộ tộc thiên kiêu phun ra một cách lão huyết quá nhanh, ngươi mẹ nó nhưng là vĩnh hằng cảnh a, ngươi đều đang không phản ứng kịp. Cái kia hộ đạo hoang thú chi hồn đón lấy nói rằng, ngươi không nên đem bảo vật lấy ra. Hắn đoạt liền chạy, ta chẳng lẽ còn có thể đi truy nhiệm vụ của ta? Chỉ là ở bên người ngươi bảo vệ ngươi không bị Vương Thiên Bá đánh cướp, nhưng là hắn đã đánh cướp ta cửu đầu long giao bộ tộc thiên kiêu, cực kỳ oan ức. Hắn đều nhanh nước mắt vỡ. Đạo kia tiên thiên du ca di tím nguyên thần nước, nhưng là hắn đời này đều có giá trị nhất bảo vật, đáng tiếc hiện đang bị cướp. Ngột ngạt nội tâm phẫn nộ, hàng này chỉ có thể ở nơi đó hối tiếc tự đau thương, thề xin thề, nhất định khẳng định nhất định phải nhường Vương Bảo trả giá thật lớn. Hồ đảo hoang thú chi hồn xuất hiện, nhường Vương Bảo cướp đoạt ngọn lửa hừng hực trực tiếp tắt. Sau khi hắn lại đụng tới mấy cái đại tộc thiên kiêu, thăm dò một phen, cùng hộ đảo hoang thú chi hồn nộp xoay tay lại, phát hiện căn bản không phải là đối thủ. Hộ đảo hoang thú chi hồn sức chiến đấu lơ lửng không cố định, có mạnh có yếu, nhưng yếu nhất cũng là vĩnh hằng cảnh sơ kỳ thực lực. Vương Bảo tuy rằng có tiền vốn giải quyết, thế nhưng cần gì chứ, không đáng a, không phải là không thể đánh cướp sao, có cái gì a, lão tử quang minh chính đại đi tìm bảo vật, không phải ta như nỗ lực ăn thịt, những người khác đều đến gặm xương. Nghĩ tới đây, Vương Bảo đơn giản thu hồi chính mình lười nhắc khí, hăng hái bắt đầu chính thức thăm dò hoang cổ thánh địa. Hai tầng thời gian trôi qua, nơi nào đó Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc 5 người tiểu đội chính đang một cách nào đó sườn núi chuyến về đi, nhìn chung quanh. Này rõ ràng là Vương Bảo ban đầu đụng tới cái kia mấy cái Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc thiên kiêu, lang lệ bọn họ. Đại ca, hiện tại chúng ta có hộ đảo hoang cổ thú hồn, không cần tiếp tục phải sợ tên tiểu tử kia. Một cái Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc thiên kiêu rất là ung dung nói rằng. Lang lệ ho nhẹ một tiếng, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, đại gia không muốn xem thường, tiểu tử kia như vậy nghịch thiên, nghe nói một mình hắn liền đem chư tông liên hợp lại rất nhiều thiên kiêu toàn bộ đánh sợ. Chúng ta vẫn may a, ngoại trừ vừa mới bắt đầu đụng tới, sau khi không có cùng đại quân hội hợp, cho nên mới miễn với một kiếp. Bây giờ có hộ đảo hoang thú chi hồn tầng thứ hai này, chúng ta càng muốn tiếp tục cố gắng. Đột nhiên bên cạnh trên vách núi, thình lình xuất hiện từng đảo lưu quang. Cái kia lưu quang phân tán, phản phất một đảo cực kỳ to lớn thú mặt. Lang Lệ bọn họ nhất thời ngừng chân. Sau đó ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vách núi. Lang Lệ hít sâu một hơi, hưng phấn nói: nơi đây tất có bảo bối, dứt lời. Lang Lệ bỗng nhiên tiến lên, thăm dò để bàn tay đặt ở lưu quang thú mặt bên trên. Sau một khắc, một đạo đầy giấy uy nghiêm sức mạnh tứ tán ra. Lang Lệ bọn họ bị một nguồn sức mạnh đẩy đến lùi về sau, sắc mặt trở nên hư bạch. Sau đó, một đạo không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khủng bố thú gào vang tận mây xanh, đồng thời ba đạo đầy giấy hào quang đỏ ngau cột sáng chui vào trên không, loáng thoáng hóa thành ba chữ lớn: thú thần chủng. Lang Lệ ngẩn ngơ, đón lấy liền sắc mặt ửng hồng, kích động gọi nói: khe nằm, chúng ta muốn phát ra đây là thú thần chủng a. Nghe đồn bên trong có hoang thú chi tổ hồn lưu lại truyền thừa chí bảo. Ngoại giới trong hình Lang Lệ bọn họ đụng tới tình cảnh này, nhường chư tôn cường giả đều là tinh thần đại chấn, dồn dập nhìn về phía hoang cổ thánh tôn cao tầng ghế. Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc Lang Phi rất là kinh hỉ, cười nói: Vu trưởng giáo, không nghĩ tới quý tôn thậm chí ngay cả nghe đồn bên trong thú thần chủng đều mở ra, thật sự là hào phóng đến cực điểm. Lão phu ở đây đa tạ chư tôn đại lão dồn dập ngỏ ý cảm ơn, không gì khác, bởi vì thú thần chủng quá nổi danh. Nghe đồn đây là hoang cổ thánh tôn khởi xướng nguyên địa, khởi nguyên bí mật. Dùng cách mông cũng có thể đoán được bên trong khẳng định là bảo vật vô cùng. Nhưng mà không biết, vào giờ phút này, Vu Hải cùng với cái khác hoang cổ thánh tôn cao tầng đại lão là cực kỳ mộng bức. Đặc biệt là Vu Hải, càng là khóe miệng cuồng quất. Có chút không biết làm sao thiên sát thú thần chủng thánh địa hai tầng, vẫn còn có một tòa thú thần chủng. Thú thần chủng chính là lão tổ nơi khởi nguồn, chính là từ một tòa thú thần chủng được truyền thừa, lúc này mới quật khởi. Mà hoang cổ thánh địa bên trong bốn tòa thú thần chủng cũng đã bị lão tổ tìm tới, đồng thời khai phát ra đến vạn vạn không ngờ tới a hai tầng vẫn còn có một tòa này, mẹ nó nên làm thế nào cho phải. Lần này hoang cổ thánh địa dò bảo, bọn họ hoang cổ thánh tông nhưng là có kế hoạch lớn, là có âm mưu lớn. Vì đến thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho tới cái khác đại tông đại lão mạnh mẽ tiến vào, lão tổ ở kế hoạch ban đầu liền mạnh mẽ lập xuống siêu cấp cấm chế, chỉ cho phép bất hủ cảnh cường giả tiến vào, dù cho là bọn họ cũng không vào được a. Mà hiện tại thú thần chủng mở ra, một tòa mới thú thần chủng mở ra, này mẹ nó nhưng là bọn họ hoang cổ thánh tông lớn vận may lớn. Liền tiện nghi như vậy ngoại tông thiên kiêu đáng chết. Lão tổ chính đang chuẩn bị, thời cơ không tới, không thể phân tâm. Bây giờ chỉ có thể dựa vào hoang thú chi hồn. Vu Hải nội tâm gào thét, ánh mắt âm trầm như nước. Nửa ngày, hắn miễn cưỡng bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nhìn chung quanh một tuần, nói rằng: chư vị, tòa này thu thần chủng chính là kế hoạch ở ngoài. Có điều, nếu mở ra, vậy cũng là các tiểu tử tạo hóa. Như vậy, tòa này thu thần chủng mở ra, lão phu sẽ không can dự. Thế nhưng, hoang thú chi hồn sẽ theo đồng thời thăm dò, có thể được bao nhiêu bảo vật truyền thừa, liền xem các tiểu tử tạo hóa. Ha ha. Chư tôn đại lão liếc mắt nhìn nhau, dồn dập ngạc nhiên. Kế hoạch ở ngoài liền hoang cổ thánh tôn cũng không biết, còn muốn hoang thú chi hồn đồng thời thăm dò khe nằm, chẳng lẽ đây là một tòa chưa khai phá thú thần chủng. Trong lúc nhất thời, chư tôn đại lão đều là kích động lên. Này có thể đúng là niềm vui bất ngờ a. Tuy rằng có hoang thú chi hồn can thiệp, nói vậy được không nhiều, thế nhưng đây chính là thú thần chủng bên trong truyền thừa. Nhưng là hoang cổ thánh tông lão tổ này các cường giả đều trông mà thèm thoáng được một điểm, vậy thì là phất nhanh to lớn tạo hóa a. Vu Hải xem đau bi cực kỳ, sau đó lén lút đánh ra từng đạo dấu ấm. Tuy rằng không thể phái ra cường giả tiến vào, thế nhưng hắn nhưng có thể điều khiển ở hai tầng hoang thú chi hồn. Điều động hết thảy hoang thú chi hồn. Phát sinh mật lệnh. Vu Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thôi cho bọn họ điểm mỡ, coi như là thù lao, ngược lại. So với bọn họ mất đi được nhiều hơn nữa, cũng là không sánh được. Cùng lúc đó, ba đạo to lớn cột sáng xuất hiện. Cùng với thú thần chủng ba chữ xuất hiện. Nhưng ở hai tầng chư tông đại tộc thiên kiêu nhóm, ngây người chốc lát, lập tức nghĩ đến hoang cổ thánh tông truyền thuyết. Đại hỉ cực kỳ, cuồng vút đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 69 chương 680 lại có thể một bên trang bức một bên làm giàu thú thần chủng trước. Lang Lệ gấp vò đầu bứt tai. Thân hình như điện. Không ngừng trùng kích thú thần chủng bộc phát ra uy thế khủng bố. Nhưng mà là uổng công vô ích này uy thế quá mạnh. Bằng tu vi của hắn căn bản là không có cách chạm đến uy thế trong phạm vi nửa tấc Lệ Ca. Một cái khiếu nguyệt thiên lang tộc thiên kiêu sắc mặt khó coi kêu một tiếng. Lang Lệ dừng lại nhìn sang. Đối phương hướng về phía hắn khiến cho nháy mắt. Xa xa. Bốn phương tám hướng. Đều có từng đảo cầu vồng bóng người dài tập mà đến. Lang Lệ mặt như màu đất. Vẻ mặt cô đơn ngừng lại. Hắn biết. Lấy thực lực của chính mình. Ở rất nhiều thiên kiêu ở trong. Căn bản chiếm không đắc thắng tính. Vốn tưởng rằng là vận mệnh của chính mình đây. Làm nửa ngày. Là đạp sen to nhà. Ngươi liền nói có tức hay không đi, rõ ràng là ta phát hiện trước. Lang Lệ nội tâm nghĩ như vậy. Cũng nhưng vào lúc này. Một nói lệnh bài màu trắng thình lình từ thú thần chủng cái kia to lớn lưu quang thú mặt bên trong bắn ra. Rơi vào Lang Lệ trước người. Lang Lệ ngẩn ngơ, lập tức nhặt lên đến, ngột ngạt trên mặt vẻ hưng phấn. Lén lút cất đi. Ha ha ha, quả thật là thú thần chủng vạn yêu liên minh. Mấy cái thiên kiêu cười to đến sau đó. Cửu đầu long giao bộ tộc, đế văn bảo hùng bộ tộc, hùng cương liệt bọn họ. Lại sau đó chính là Lang Lệ bổn tộc, khiếu nguyệt thiên lang bộ tộc còn lại thiên kiêu. Thiên tài yêu tông tam đại yêu tông thiên kiêu chậm đến một chút. Thế nhưng cuối cùng cũng coi như cũng là chạy tới. Một đám hàng kinh hỉ cực kỳ nhìn lưu quang thú mặt. Cuồng nuốt ngụm nước. Có điều. Cái kia khủng bố uy thế quá mạnh. Đại gia đều có tự mình biết mình. Hơn nữa lẫn nhau kiêng kỵ. Từng cách đều không có tiến lên. Giác ca lang Lệ đi tới khiếu nguyệt thiên lang bộ tộc mạnh mẽ nhất kiêu lang giác trước mặt. Lang giác thấp giọng hỏi. Có thể có phát hiện gì thời khắc này. Lang Lệ kỳ thực rất muốn đem lệnh bài màu trắng ẩn giấu đi. Nhưng nghĩ tới một màn như thế. Nói vậy ngoại giới đại lão đều nhìn ở trong mắt. Nhất thời từ bỏ cái ý niệm này. Nhỏ giọng nói. Được một tấm lệnh bài. Tạm thời không biết có ít lời gì. Lang giác đại hỉ. Thấp giọng nói. Vậy cũng hành. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói dứt lời. Lang giác ngẩng đầu cảnh giác nhìn quét bốn phía đông đảo thiên kiêu. Mà cách khác chư tông thiên kiêu. Vào giờ phút này cũng là cũng giống như thế. Nhìn quét một vòng sau khi cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Ngươi muội, tên khốn kia dĩ nhiên không ở, đúng là hỉ sự to lớn à. Ha ha ha, nhưng mà loại này cao hứng kéo dài vẹn vẹn mười mấy giây. Liền nhìn thấy xa xa một bóng người chậm rãi bước mà đến. Không phải Vương Bảo là ai? Chư tông thiên kiêu đau bi cực kỳ, hết sức kiêng kỵ rời ánh mắt. Bọn họ đối với Vương Bảo cũng không phải là e ngại. Ngược lại có hộ đảo hoang thú chi hồn bảo vệ, Vương Bảo còn có thể trời cao hay sao? Để cửu yêu tông Vũ Xương Hà bọn họ vội vã đem Vương Bảo đến đón. Mấy người bọn hắn trên đường liền thương lượng, lần này cần được nhiều nhất chỉ có thể dựa vào Vương Bảo. Vương sư đệ, này thú thần chủng ngươi còn không biết chứ? Này nhưng là một cái rất xa xưa truyền thuyết. Vũ Xương Hà tỉ mỉ cùng Vương Bảo giới thiệu một chút thú thần chủng. Vương Bảo nghe được ánh mắt tỏa ánh sáng. Hoang thú tổ hồn để lại bảo địa rất tốt, lại có thể một bên trang bức một bên làm giàu. Đột nhiên thú thần chủng cái kia lưu quang thú mặt xuất hiện biến đổi lớn, trực tiếp hóa thành một cái to lớn móng thú môn hộ. Cùng lúc đó, từng đạo chữ viết ở trên hư không hiển lộ ra. Thu thần trùng. nắm giữ thú thần huyết thống người, có thể tự động tiến vào không thú thần huyết thống người, có thể tự mình tìm hiểu tư cách bia, thu được thú thần lệnh, đến thú thần lệnh, có thể vào đây là không kẽ hở thú thần để lại phúc địa, huyết thống, kho báu, bí thuật thần thông. Nhìn người có duyên đối xử tử tế chi ầm ầm nương theo một đạo to lớn bảo âm. Chín đạo cao 10 trượng lớn bia lớn từ lòng đất bốc lên, đông đảo thiên kiêu hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức nghĩ đến không kẽ hở thú thần là ai. Căn cứ truyền thuyết xa xưa, thiên yêu đại giới nhưng là có cổ yêu truyền thừa. Mà cổ yêu ngã xuống, để lại thân thể hình thành yêu tộc 9 vị khởi nguyên thiên yêu, để lại tinh khí thì lại hóa thành cửu đại thú thần. Không kẽ hở thú thần xếp hạng thú thần 3 vị trí đầu. Thiên phú bí thuật không kẽ hở dịch chuyển, càng là vô số yêu tộc say mê thiên phú. Thú thần huyết thống bọn họ là không có, bọn họ đều là thiên yêu hậu duệ. Chỉ có thể từ tư cách bia lên nghĩ biện pháp. Đột nhiên, xa xa thình lình lần thứ hai kéo tới một vệt sáng. Đó là một đạo đầy giấy sát cơ bóng người. Hàng này tới gần sau khi liền lớn tiếng quát. Hỗn đàn. Nạp mạng đi, hàng này rõ ràng là cửu đầu long giao bộ tộc nhất thiên kiêu. Bạch phàm về phần hắn trong miệng hỗn đàn là ai? Đương nhiên là gọi Vương Bảo. Bị hãm hại Bạch Phàm tiến vào hai tầng sau khi liền điên cuồng tìm kiếm Vương Bảo. Chỉ tiếc không tìm được. Phát hiện thu thần trùng tin tức. Cấp tốc tới rồi. Nhưng vẫn là đến chậm một bước, lúc này hắn sát cơ đầy trời. Trương tay liền hướng về Vương Bảo đánh tới. Cửu đầu long giao bộ tộc thiên kiêu nhóm mặt như màu đất khe nằm, Phàm ca ngài đây là ở tìm đường chết đây, ngài mẹ nó không biết a. Tên khốn này đã có thể cùng Vĩnh Hằng cảnh vai sánh vai. Hắn không tìm chúng ta phiền phức liền may mắn thấu trời. Ngài còn trêu chọc hắn này, nếu như dẫn tới hắn nhằm vào chúng ta cửu đầu long giao bộ tộc, dù cho có hộ đạo hoang thú chi hồn, cũng là một cách buồn nôn đến cực điểm sự tình a. Phàm ca dừng tay, một cách cửu đầu long giao bộ tộc thiên kiêu không nhịn được, nhanh chóng tiến lên ngăn cản Bạch Phàm. Bạch Phàm khẩn cấp thu tay lại, trầm giọng nói: A Lãng, vì sao ngăn trở ta Phàm ca? Ngài nghe ta nói cái này. Cửu đầu long giao bộ tộc thiên kiêu vội vàng đem Vương Bảo trước làm ra sự tình nói rõ rõ ràng ràng. Bạch Phàm vừa nghe liền mộng bức: đại gia ngươi một người chiến nhiều thiên kiêu như thế, còn mẹ nó thắng đổi lại ta, ta đều không làm được a. Hít vào một ngụm khí lạnh, Bạch Phàm thâm trầm nhìn Vương Bảo, bỗng nhiên hừ lạnh nói: tạo hóa trước mặt, trước tiên tha cho ngươi một cái mạng. Hừ, dứt lời bước nhanh hướng đi cửu đầu long giao bộ tộc đội ngũ. Cái khác chư tông đại tộc thiên kiêu khóe miệng co gặp, đặc biệt xem thường, ngỡ ngẩn: ngươi rất sao làm chúng ta ngốc a, đến hiện tại còn trang bước đây, không phải là sợ sao? Nói đúng là êm tai. Cũng nhưng vào lúc này, Khiếu Nguyệt Thiên Lang bộ tộc Lang Lệ bỗng nhiên cắn răng, hắn thình lình bước nhanh về phía trước, cầm trong tay lệnh bài màu trắng, từng bước một hướng đi móm thú môn hộ. Mà lúc này cái kia khủng bố uy thế dĩ nhiên không có ngăn cản hắn. Nhìn thấy tình cảnh này, chư tông đại tộc thiên kiêu hoàn toàn biến sắc, dồn dập đối với Lang Lệ trợn mắt nhìn. Khe nằm dĩ nhiên nhường tiểu tử này rút thứ nhất lệnh bài trong tay của hắn, nói vậy chính là thu thần lệnh. Nơi nào đến mà Khiếu Nguyệt Thiên Lang bộ tộc nhất thiên kiêu Lang Giác càng là ăn phân như thế khó coi, ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm Lang Lệ: đại gia ngươi a, Lang Lệ ngươi có thể à, có thú thần lệnh không cho ta sử dụng, dĩ nhiên chính mình dùng tới, ta mới vừa rồi còn cho rằng ngươi rất sao có chút tự mình biết mình, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên vậy thì lên nhằm phía móm thú môn hộ. Lang Lệ kích động tột đỉnh, hắn có thể làm ra quyết định như vậy cũng là rơi xuống đại quyết tâm. Hắn tin tưởng chỉ cần mình từ thú thần chủng được chí bảo truyền thừa, bên ngoài trưởng bối cũng sẽ không trách tội chính mình tạo hóa. Ta Lang Lệ đến rồi, ha ha ha. Lang Lệ chính hưng phấn đây, chính ảo tưởng lắm, chính làm xuân thu mộng đẹp đây. Nhưng mà sau một khắc, nương theo một tia sét nổ vang, một bóng người trong phút chốc truy đuổi lên hắn. một tay khoát lên trên bả vai của hắn. Sau đó nhìn như nhẹ nhàng nhấn một cái. Lang Lệ ngay lập tức sẽ không bị khống chế quỳ trong tay thú thần lệnh không cánh mà bay. Lang Lệ một mặt mộng bức quay đầu, liền nhìn thấy Vương Bảo tấm kia cười hì hì mặt. Tối cường đại thần chủ hệ thống 69 chương 681 bạch phiêu người vô liêm sỉ cực điểm Lang Lệ tan vỡ càng là vạn phần oan ức ma chứng a lão tử thu thần lệnh lại bị hắn đoạt này mẹ nó tại sao có thể này thu thần chủng uy thế là làm len sợi ăn không phải là không có thu thần lệnh căn bản không vào được sao trời giết này đến cùng là làm sao tiến vào khuôn mặt vặn vẹo nhìn Vương Bảo. Lang Lệ cảm thấy tấm này gần ở thước chỉ trên mặt. Lộ ra chính là ác ma bình thường mỉm cười. Không nhịn được gào thét nói. Ngươi hỗn đàn. Mắng chửi đi. Mắng ra đến là tốt rồi chịu Vương Bảo an ủi bình thường vỗ vỗ phía sau lưng hắn ngươi rất sao. Này xem như là an ủi sao Lang Lệ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mà Vương Bảo đã tại chỗ trở về. Cái kia khủng bố uy thế đối với hắn mà nói. Căn bản là không tồn tại. Bởi vì Vương Bảo dùng một cái hệ thống đạo cụ. Thiên uy lệnh. Bất kỳ uy thế ở thiên uy lệnh trước mặt. Đều trực tiếp mất đi hiệu lực. Mà một màn như thế tự nhiên cũng làm cho đông đảo thiên kiêu mộng bức tới cực điểm. Phản ứng lại từng cái méo mặt lên tên khốn này. Dĩ nhiên không nhìn thú thần chủng uy thế hơn nữa. Hắn dĩ nhiên có thể trực tiếp cướp thú thần lệnh điều này có ý vì gì khe nằm. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ cũng có thể là bị đánh cướp đối tượng a dù sao tên khốn kiếp này. Cái này giết ngàn đao. Chính là mẹ nó lấy cướp đoạt làm vui. Không nghe hắn đã nói sao một ngày không cướp đoạt. Hắn liền cả người khó chịu. Vương Bảo lăng thu thần lệnh. Trở lại Vũ Xương Hà bên người. Nhìn chung quanh một tuần. Cười nói. Đại gia muốn nhiều nỗ lực a. Nhìn ta làm gì mau mau nghĩ biện pháp cho tới thú thần lệnh đông đảo thiên kiêu được kêu là một cái rất ức có chút nhìn về phía Lang Lệ hộ đảo hoang thú chi hồn. Trước Lang Lệ nhằm phía móng thú môn hộ. Hắn hộ đảo hoang thú chi hồn. Căn bản chưa động. Lúc này cũng là không nhúc nhích. Chỉ là vẻ mặt lạnh lùng nhìn móng thú môn hộ. Còn lại hộ đảo hoang thú chi hồn. Cũng đa số như vậy Lang Lệ trở về. Hồn bay phách lạc. Khiếu Nguyệt Thiên Lang bộ tộc nhất thiên kiêu Lang Giác châm chọc nói. Thế nào hiện tại thoải mái chính mình muốn ăn một mình. Trái lại không ăn được. Bị người cướp đoạt. Ngươi liền nói nhiều mất mặt đi Lang Lệ mặt như màu đất. Thấp giọng nói. Giác ca. Đừng gọi ta ca Lang Giác lạnh lùng phất tay. Cười lạnh nói. Bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta chỉ là phổ thông tộc nhân quan hệ. Tiến vào bên trong được bảo vật. Lão tử cũng sẽ không phân ngươi nửa điểm. Chính ngươi cố gắng lên. Ngược lại. Ngươi không phải quen thuộc ăn một mình. Không phải sao Lang Lệ càng là rất ức cực kỳ. Nhưng là. Lại á khẩu không trả lời được. Dù sao. Làm sai chính là chính hắn. Nhưng vào lúc này. Những kia hộ đảo hoang thú chi hồn thình lình lộ ra cung kính vẻ mặt. Cùng lúc đó. Trên hư không, truyền đến ba đạo khủng bố tiếng vang. Sau một khắc, ba vệt sáng từ trên không hạ xuống. Rõ ràng là ba cái hư huyễn hoang thú chi hồn chỉ có điều. Này ba cái hoang thú chi hồn, quá mạnh mẽ trên người toát ra đến khí tức. Tuyệt đối đạt đến vĩnh hằng đỉnh cao cảnh giới chư tông đại tộc thiên kiêu tâm hồn cuồng run. Không nhịn được nuốt ngụm nước, không dám thở mạnh. Sợ hãi nhìn này ba cái hộ đảo hoang thú chi hồn. Ba cái hoang thú chi hồn mặt không hề cảm xúc. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Căn bản không để ý đến cái khác thiên kiêu. Đạp bước hướng về móng thú môn hộ đi đến bọn họ mặc dù là hoang thú chi hồn. Thế nhưng trên bản chất nhưng vẫn có thú thần huyết thống. Vì lẽ đó. Căn bản không cần tìm hiểu tư cách bia. Không cần thú thần lệnh. Nhìn thấy ba cái mạnh mẽ hoang thú chi hồn. Bình yên vô sự tiến vào uy thế bên trong. Chư tông đại tộc thiên kiêu. Đều là phiền muộn cực kỳ Mã Đức cái này chẳng lẽ không phải hoang cổ thánh tông phát cho phúc lợi của bọn họ sao làm sao liền chính bọn hắn mọi người lên bọn họ cường đại như thế. Tiến vào thú thần chủng bên trong. Còn có thể còn lại chút gì có điều. chư tông đại tộc thiên kiêu nhóm bất đắc dĩ nhận mệnh. Vương Bảo nhưng là không vui. Mắt nhìn ba cái hoang thú chi hồn. Vương Bảo lạnh quát. Đứng lại ba cái hoang thú chi hồn thình lình thật sự dừng lại. Một cái trong đó sắc mặt lạnh lùng nhìn Vương Bảo. Nhạc âm thanh nói. Tiểu bối. Không nên càn rỡ. Vương Bảo cực kỳ nói thật. Càn rỡ ngươi muội. Ở ta Vương Thiên Bá trước mặt. Ngươi cũng dám trang bức xem các ngươi dáng dấp như vậy. Là muốn đi vào à? Thế nhưng. Ngươi còn không cho ta giao tiền vé vào cửa đây. Ba cái hoang thú chi hồn liếc mắt nhìn nhau. Từng cái không nói gì lắc đầu một cái. Bọn họ linh trí cực cao. Lúc này nhận được hoang cổ thánh tông trưởng giáo Vu Hải mật lệnh. Chuẩn bị đem thú thần chủng bên trong bảo vật toàn bộ bao viên. Đơn giản không lại phản ứng Vương Bảo, xoay người tiếp tục tiến lên nhưng mà. Nương theo một tia sét chuyển động loạn lên. To lớn nổ vang thanh âm truyền vang. Vương Bảo bỗng nhiên lệ quát. Khe nằm. Không giao vé vào cửa cũng nghĩ lên thuyền bạch phiêu người vô liêm sỉ cực điểm xem chiêu bạch một đạo to lớn phù triện trong lúc bất chợt bị Vương Bảo vứt ra cùng lúc đó. Từng đạo ánh sáng xiềng xích hóa thành vô số đạo tua vòi bình thường. Vững vàng đâm vào hết thảy hoang thú chi hồn thể bên trong. Dù cho là những kia thiên kiêu nhóm hộ đạo hoang thú chi hồn. Cũng là như thế mà ba cái mạnh mẽ hoang thú chi hồn. Lúc này ngừng lại. Ánh mắt dại ra. Không thể động đậy được. Vương Bảo hít mắt cười lạnh. Này phù triện nhưng là bảo bối. Hệ thống siêu cấp đạo cổ đỉnh cấp đỉnh hồn phù. Chỉ cần không phải thực thể. Liền có thể không chinh lệch đỉnh hồn. Đương nhiên. Mạnh mẽ như vậy đạo cổ. Là có sử dụng số lần hạn chế. Hạn chế 3 lần. Vương Bảo thản nhiên lấy ra hộp thuốc lá. Ngậm lên một điếu thuốc thiêu đốt. Phun ra một cái vòng khói. Lạnh quát. Đây chính là không giao tiền vé vào cửa kết cục còn theo ta Vương Thiên Bá đắc ý. Thực sự là không biết trời cao đất rộng đông đảo chư tông đại tộc thiên kiêu nhóm triệt để há hốc mồm khe nằm a tên khốn này đúng là thực lực mạnh mẽ làm người giận sôi. Thế nhưng. Cũng là bảo vật vô cùng a liền vĩnh hằng đỉnh cao cảnh giới cường giả. Cũng có thể ổn định cái kia phù triện. Đến cùng là mẹ nó cái gì vượt thời khắc này. Trong bọn họ tâm cảm giác càng thêm gay go. So với trước muốn hỏng việc gấp 10 lần Vương Bảo như vậy hành vi. Đã thập phần lỏa lồ. Vậy thì là. Cách nào sợ bọn họ được thu thần lệnh. Muốn đi vào có thể thế nhưng đến rất sao giao tiền. Đây cũng quá rất sao đồ phá hoại ha ha. Đại gia còn lo lắng làm gì mau mau bận việc lên a. Đến. Ta cho đại gia thêm cái dầu. Vương Bảo quay về rất nhiều thiên kiêu giơ nâng tay phải. Đông đảo thiên kiêu gò má cuồng quất. Đều muốn đánh bối rối. Tức đến run rẩy cả người. Uất ức tột đỉnh. Căm hận nghĩ muốn ăn thịt người. Không biết xấu hổ. Thực sự là không biết xấu hổ trên đời này tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ chi yêu còn rất sao cố. Lên đây thêm ngươi cái chứng chỉ là. Liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ vừa bất đắc dĩ bi ai thở dài. Làm sao bây giờ bọn họ lại có thể làm sao chẳng lẽ. Vì không bị đánh cướp. Liền như thế trực tiếp từ bỏ đó mới gọi không cam lòng đây thôi. Ngược lại chỉ cần đi vào thu thần chủng. Nói vậy. Bên trong hẳn là sẽ không cho phép động thủ đi dù sao rất nhiều di tích đều có quy củ này đi vào. Vậy thì dễ làm rồi. Đại gia bằng bản lãnh của mình. Cho tới hiện tại bị bắt nạt liền bị bắt nạt đi. Cùng lúc đó, ngoại giới hoàn toàn tĩnh mịch nghe được cả tiếng kim rơi hết thảy các đại lão. Toàn bộ đều bị Vương Bảo tao thao tác cho chỉnh mộng bức.